Ngụy Trang học ra. Audio truyện chấm .org. Chương 1. Trạm kế tiếp, phố Hắc Thủy, xin mời hành khách muốn xuống di chuyển ra cửa sau để xuống xe. Xe buýt xuất phát từ ngoại ô thành phố B đi được nửa tuyến đường chậm rãi ngoặt vào khu phố mua sắm, đường xá thênh thang, người người qua lại rộn ràng. Giọng phát thanh viên đọc thông báo rõ ràng từng chữ một, đến nỗi không còn giống tiếng phổ thông bình thường, nghe vào tai loáng thoáng như âm thanh của máy móc, ngay cả âm cuối cũng mang cảm giác cứng nhắc. Tạ Du ngồi góc trong cùng hàng ghế cuối, quay đầu nhìn trời nắng như đổ lửa ngoài cửa sổ, cảm thấy điều hòa trong xe để nhiệt độ quá lạnh, một lúc sau lại thấy quá nóng. Xe buýt vốn đã đi rất chậm giờ đây bị người bốn hướng vây quanh, tốc độ lập tức giảm xuống thành xe người già, đúng lúc gặp phải đèn đỏ, thân xe dài ngoằng rung lắc một hồi mới chậm chậm dừng lại. Tạ Du cầm điện thoại, vừa nhìn ra ngoài vừa chờ người đầu bên kia nhấc máy. Điện thoại kêu mấy hồi cuối cùng cũng kết nối, âm thanh ầm ĩ quen thuộc vang lên từ trong loa, ngay sau đó là tiếng một phụ nữ, giọng người này nhanh chóng to đến mức lấn át những tiếng lao nhao lúc trước, vừa phóng khoáng lại có chút khàn khàn, không biết đang cãi nhau với ai. Ai biết được sáu cái xe hàng kia bao giờ mới tới nơi, còn chưa có tin chính xác, đám vô dụng kia cả ngày chỉ giỏi làm hỏng việc. Vừa bảo ngày mai lúc sau lại kêu ngày mốt, rốt cuộc nói với tôi chúng nó cũng không rõ. Má nó chứ. Tạ Du bình tĩnh nghe người phụ nữ kia chửi rủa. Dục cái rắm. Điện thoại còn không dám nhận kia kìa, chơi trò mất tích với bà đây. Cái thứ không biết trời cao đất dày, sao không chịu đi hỏi han một chút, mẹ nó chứ toàn bộ phố Hắc Thủy ai dám chọc đến Hứa Diễm Mai này. Thấy màn chửi bới thô bạo càng lúc càng tiếp diễn khó lường, dường như người kia có thể rống đến liên tu bất tận, lúc này Tạ Du mới lên tiếng nhắc nhở đối phương, dì Mai. Tất cả từ ngữ thở tặc trong nháy mắt biến mất. Hứa Diễm Mai vội khoát tay xua những người khác, im re, không chút do dự kẹp chặt điếu thuốc trong tay, tiện đó di xuống mặt bàn. Sau đó chỉ điện thoại tự dưng kết nối ngoài ý muốn, ra hiệu 6 xe tải không đúng hạn giao hàng. Lần này sẽ bị hủy bỏ. Dụi tắt điếu thuốc, cô rút lại đôi chân đang gác trên bàn làm việc, tức giọng nói dịu dàng chưa ai từng được nghe, như thể không còn chút liên quan gì đến bà điên thở tặc khẩu khí 10 phần lúc nãy. Bọn gì tùy tiện tâm sự nhân lúc nghỉ trưa ấy mà, không có việc gì, chuyện vặt thôi. Thỉnh thoảng nhàm chán ngẫu nhiên nói tục một chút cũng tốt cho đầu óc. Tạ Du cũng không vạch trần, chỉ hỏi, thế còn hút thuốc có tốt không? Cả người Hứa Diễm Mai toàn mùi nicotine, trợn mắt nói dối, nghĩ thầm dù sao nhóc thối này cũng không thể chui từ điện thoại ra ngoài, gì đâu có, con không cho gì hút là gì cai thuốc luôn rồi, đừng đề cập chuyện này với gì, không lại tái nghiện bây giờ, chớ kích thích gì. Nói dối cứ như thật, ai kích thích ai chứ? Tạ Du nghe giọng cô khò khè ngày càng nghiêm trọng, chỉ có lúc mắng chửi người mới sang sảng như vừa nãy, dùng đầu ngón chân cũng biết rốt cuộc lời này là thật hay giả. Nghĩ chưa, trước nghe mẹ con nói ngày 20 con thi xong môn cuối rồi mà, dì nhắn tin sao không thấy con trả lời. Hứa Diễm Mai lại tiếp tục, thi thế nào? Dì tìm trên mạng mãi mới được một câu tử tế đấy, mấy thứ kia văn vẽ quá, đọc mà buồn nôn. Đối mặt với bài thi không nề hà, gắng sức đạt thành tích cao, để ước mơ được dương căng buồn, để được ngao du trong hải dương tri thức. Nhóc con, cố thi thật tốt nhé. Tạ Du đang không biết tại sao dì chút không có chút sáng tạo nào, xem ra là sao chép nguyên văn trên mạng, lại còn chẳng hợp thị hiếu gì hết, thậm chí cậu có thể đọc thuộc vanh vách từng chữ. Xe buýt vừa lúc đi vào đường hầm, ánh sáng chói mắt bên ngoài bị chặn lại, mọi thứ xung quanh trở nên tối thui. Tạ Du mặc nguyên cây đen. Lúc này cả người chìm trong bóng tối, cậu ngã người về sau, hơi duỗi đôi chân dài vì quá chật mà phải co lại, hờ hững mỉm cười. Vậy dì còn tìm làm gì, có phải dì không biết rõ thành tích của con đâu, còn muốn con trả lời dì thế nào, cảm ơn dì đã cổ vũ, sẽ cố gắng không tranh vị trí thứ nhất từ dưới lên. Vừa hòa hoãn được 2 phút, phía bên đồng chí nhất tỷ Hứa Diễm Mai lại có người kêu la, chỗ này của các người là hắc điếm hả, cái gì mà bán sĩ chứ, giá cao như vậy, rõ là lừa đảo. Con nói cái gì? Bị người phá ngang, Hứa Diễm Mai không nghe rõ câu trả lời của Tạ Du, mẹ nó thật ầm ĩ, lại có một lũ ngu xuẩn đòi phá tiệm, mai phải đi mua cái loa to mới được, vì không tin không trấn được đám chết tiệt này. Ngón tay cầm điện thoại của Tạ Du hơi siết chặt, lời nói đến miệng lại vòng về, cuối cùng vẫn không thốt thành lời, không có gì ạ. Tin nhắn con thấy rồi, mãi ôn tập, quên trả lời. Tốt tốt tốt, mặc dù thành tích của mình thấp một chút, nhưng đừng có nản. Chưa đến giây cuối cùng chưa thể nhận thua, ai sợ ai con nói có phải không? Hứa Diễm Mai vừa nói xong lại thấy ồn ào, che ống nghe, xông đến phía mấy vị khách vẫn lải nhải kêu lừa người mà quát. Làm sao, lừa cái loại con rùa nhà cô đấy, có muốn mua nữa không, không mua thì đừng ở chỗ này chọc ngoáy nữa. Đầu xe vừa chui ra khỏi đường hầm, ánh rắn rực rỡ chiếu vào từ đầu tới tận cuối xe. Tạ Du khẽ nheo mắt, nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, nhận ra sắp đến trạm rồi. Hôm nay là thứ hai, ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè, cũng là ngày làm việc. Người trên xe cũng không nhiều lắm. Có mấy học sinh ngồi rải rác phía trước, đám con gái tết tóc đuôi sam, đi ra ngoài chơi còn ngoan ngoãn mang theo cặp sách, quần áo trắng muốt. Mặc dù là khu mua sắm nhưng giá cả ở phố Hắc Thủy không cao, chẳng hề hợp với hai chữ phồn thịnh chút nào, hạ tầng ngoại thành không tốt, nhà cửa cũng cũ kỹ. Nhưng giá cả sinh hoạt phải chăng ở nơi này lại hấp dẫn phần đông những người không có khả năng chi tiêu nhiều, nhất là học sinh cấp 2, cấp 3. Tạ Du nhìn chằm chằm chiếc vòng pha lê trong suốt đeo trên tay một nữ sinh, được ánh nắng chiếu vào, chiếc vòng tỏa sáng lấp lánh. Đến rồi, chuẩn bị xuống xe thôi. Cô bé kia hất bím tóc, vịn cột đứng dậy, lần trước mình ăn bánh gạo chiên chỗ này, chỉ cho các cậu. Cùng lúc đó, đã đến phố Hắc Thủy, xin mời hành khách xuống xe từ cửa sau, xin cảm ơn. Xe chậm rãi dừng lại, trong nháy mắt cửa xe mở ra, một luồng khí khô nóng hầm hập ùa vào. Hứa Diễm Mai tưởng mình nghe lầm, nhóc con ở đâu vậy? Sao dì nghe thấy thông báo của trạm Hắc Thủy? Tạ Du đứng dậy xuống xe, đồng chí Hứa Diễm Mai, còn 10 phút nữa con sẽ đến cổng khu mua sắm, dì hãy nghĩ thật kỹ xem làm sao xóa được mùi khói trên người. Chút nữa giải thích với con, đồng thời nhớ lại lúc trước cam đoan với con thế nào. Mang đầu tới gặp con đi. Hứa Diễm Mai quay lại nhìn cái gạt tàn đầy nhóc thuốc lá. Chị Mai sao vậy, mặt mày ủ ê thế kia. Hứa Diễm Mai đẩy cửa ra ngoài, xắn tay áo vào kho giúp mấy người chủ cửa hàng, đừng nói nữa, sầu chết tôi rồi. Hứa Diễm Mai kinh doanh bán sỉ quần áo từ mười mấy năm trước, lúc đầu vốn chỉ bày quầy cùng mấy chị em ở đầu phố. Sau này mới mở cửa tiệm ngay tại địa bàn, cuối cùng chuyển vào tòa nhà thương mại 2 tầng ngay giữa trung tâm phố Hắc Thủy, trong này tập trung đến hơn 100 cửa hàng, tạo thành một thị trường buôn bán hàng sỉ rất lớn. Là một chủ cửa hàng bán buôn, chị Mai lăn lộn ở phố Hắc Thủy, tiếng tăm khá tốt. Nổi tiếng vì làm người trượng nghĩa, nữ trung hào kiệt. Có thật là sầu không? Sao chị thấy khóe miệng cô kéo đến mang tai rồi kia kìa? Một người trong đám chủ cửa hàng nói. Hứa Diễm Mai nói mò cái gì, mà chị có nước hoa gì đó không, cho em xịt nhờ một chút, Tiểu Du sắp tới rồi, cả người toàn mùi khói bị thằng nhỏ bắt được thế nào cũng ăn mắng. Chủ cửa hàng chống người đứng dậy, vỗ bụi trên ống quần, hóa ra là con trai bảo bối nhà cô coi lại xem mình sợ thành dạng gì kìa. Chị có nước hoa đó, để đi tìm cho cô. Sao lại không sợ, Tiểu Du nhà em là đứa trẻ rất ngoan đấy. Hứa Diễm Mai nói rất nhỏ, tay dùng lực. Cầm dao cắt sợi dây thừng cột miệng túi, tự lẩm bẩm, em cũng không thể làm hư nó. Cũng đâu phải là con ruột, chỉ nhận làm con nuôi thôi mà. Trẻ ngoan á. Con tôi học cùng lớp với thằng bé Tạ Du kia, nhắc tới là đau đầu, thành tích kém không nói làm gì, ở lớp không đứa nào dám ngồi cùng bàn nó, hình như còn là đại ca trong trường đấy. Chỉ có chị Mai mới cưng nựng như bảo bối thôi, ngay cả một từ thở tặc cũng không dám nói trước mặt nó. Nghe nói thằng bé đó gian lận kỳ thi trung học đấy, không thì sao được thành tích đó, gặp quỷ mới thi đỗ được. Dù nhị trung chẳng phải tốt lành gì, nhưng trường có tiếng hạng chót thì vẫn là có tiếng. Được rồi, đừng nói nữa, tất cả giải tán, đi làm việc thôi. Chờ Hứa Diễm Mai cắt sạch đám dây thừng, đám nhân viên cửa tiệm nói luyên thuyên gần đó đã tản ra, cô đứng trước quầy hàng rộng 3-4 thước ra sức gào, hai món 99. Hôm nay bỏ lỡ chờ tới sang năm. Thanh lý lỗ vốn áo lông cuối vụ đây. Đi qua nhìn chút, 2 món 99 kìa. Hứa Diễm Mai mang theo mùi nước hoa nồng nặc đi qua, chị ra ngoài một chút, nếu có chuyện gì thì gọi điện. Lỡ có mấy đứa không hiểu chuyện nói ngớ ngẩn thì không cần giảng đạo lý với bọn nó, cứ mắng là được rồi, giảng đạo lý cái rắm. Đạo lý là nói cho người nghe, chứ không phải bọn ngu. Tạ Du lượn lờ trong phố. Đi qua 3 tiệm tạp hóa mới tìm được một nhà bán loa phóng thanh. Là màu đỏ trắng, được vất vả lôi ra từ đống đồ phía dưới. Chủ quán để chứng minh dù nó bị phủ một lớp bụi dày nhưng vẫn còn hoạt động ngon lành, lập tức nối dây điện, xướng ngay tại chỗ một khúc sự dịu dàng đáng chết. Hoạt động đến là ngon lành, đinh tai nhức óc. Tạ Du bị chấn động đến đau cả tai, vừa rút tiền vừa nói, được rồi, Bao nhiêu tiền ạ? Chủ quán gần cái loa này hơn cả nên căn bản không thể nghe thấy Tạ Du nói gì, ông ta dùng tay áo lau lau bụi phía trên, rác cả họng chào hàng, bác trai già đã cao tuổi, thật làm khó ông còn có thể gào thét ra thứ âm thanh cao tầng này, dùng bền. Bị hỏng bao trả hàng. Bao trả hàng. Bao nhiêu tiền? Cam đoan chất lượng. Có vấn đề cậu cứ việc tìm tôi. Cửa tiệm không thay tên không đổi họ. Tạp hóa Kiến Hành. Một bàn tay vươn ra trước mặt ông chủ, thon gầy, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt sạch sẽ. Tạ Du mặt không đổi sắc ấn nút nguồn, rốt cuộc bên tai cũng được thanh tĩnh, bao nhiêu tiền? 2, 25. Ông chủ múa tay thành số 2, lại múa thêm số 5, sau đó nói tiếp, mua nhé, mua đi để tôi bọc giúp cậu. Tạ Du chưa kịp gật đầu, ông ta đã xách cái loa đựng trong túi ni lông đi vào tiệm, đồng thời rút một xấp giấy thật dày không rõ lai lịch nhét vào túi. Bệnh viện phụ sản, phá thai không đau. Tin vui cho cánh mày râu, cái thứ hai, còn nửa giá. Mở tiệm tạp hóa chưa đủ còn kiêm cả việc phát tờ rơi, Tạ Du lại có thêm nhận thức mới về sự năng động cùng chuyên nghiệp của nhân dân phố Hắc Thủy. Ông chủ chưa dừng lại ném thêm vào mấy tờ, nhìn qua màu sắc, không tờ nào trùng với tờ nào, nghề phụ ấy mà. Hưởng ứng lời kêu gọi của đảng, quyết tâm tiến đến hộ kinh tế bậc trung, phấn đấu vì tương lai phát tài. Tiền thối của cậu đây, cất kỹ, hoan nghênh lại ghé tiệm lần sau. Ngụy Trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 2. Mấy tờ rơi kia dường như bao trọn tất cả các loại ngành nghề, từ các bao bì đến cho vay nóng, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có mở khóa, thần y, thám tử tư, thi hộ chuyên nghiệp. Tạ Du dứt khoát rút ra ném vào thùng rác, đến tờ cuối cùng còn sót lại, bên trên viết. Trò chơi thần bí, cực giật gân cực kích tình. Anh giai, a đến đây nè. Mấy đường lượng sóng lẳng lơ đến đòi mạng, Tạ Du đang định ném nốt, liền nghe thấy có người phía sau khí thế ngất trời kêu nhóc con. Tạ Du rung tay, ma xui quỷ khiến khựng lại, vội nhét tờ rơi vào túi quần. Hứa Diễm Mai xoa xoa tay, sao lại rảnh rỗi qua đây thăm gì? Tạ Du nhìn thấy cô bèn đưa cái túi ni lông đen qua, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, né ra xa. Trên người gì có mùi như nước xịt nhà vệ sinh vậy? Tự dưng phun nhiều thế làm gì? Xịt nhà vệ sinh cái khỉ, bà đây phun mùi nữ tính. Mất non nửa chai nước hoa chứ ít gì. Nói xong cô mở túi ni lông nhìn thứ bên trong, sửng sốt mất một lúc, dì nói miệng thôi mà con cho là thật hả? Mua cho dì cái loa lớn vậy, cái này dùng như nào, nút mở đây à? Tạ Du ấn huyệt thái dương nảy lên, đừng ấn cái đó, ồn lắm. Nhưng không kịp rồi. Hứa Diễm Mai đã ấn vào cái nút màu đỏ như trẻ con vừa được cho đồ chơi mới. Thế là bài hát ban nãy chưa phát hết ở tiệm tạp hóa lại gào thét chém vết chui ra, rất có khí thế ba ngày không dứt. Hứa Diễm Mai hơi hoang mang, úi cha, dữ vậy trời. Nhanh tắt đi, Tạ Du nói thêm, mà dì coi lại họng mình xem, không biết tự lượng sức còn hút thuốc, dì cứ hút tiếp đi. Hứa Diễm Mai, không đến mức ấy đâu. Coi sức khỏe cường kiện này của dì ít nhất cũng phải chiến đấu 300 năm nữa cơ. Tạ Du im lặng dò xét cô, chợt để ý đến tay phải cô không biết cố ý hay vô tình vẫn luôn vịn lấy eo. Vì vất vả đã lâu nên eo Hứa Diễm Mai từ trước tới giờ luôn không tốt lắm, ngày nào cũng phải dán thuốc cao, có đôi khi còn đau không xuống giường được. Cường kiện, dì còn dám nói. Hứa Diễm Mai nhận ra ánh mắt của Tạ Du, lập tức bỏ tay xuống, lại phân bua không biết thật hay giả, giọng đến là trôi chảy. Thắt lưng không có việc gì đâu, nhắc mới nhớ, lần trước con bảo dì tới viện khám, dì tới thì bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn mà. Tạ Du vừa nghe vừa đi vào tòa nhà thương mại, trên người cậu mặc áo thun phổ thông, giá thậm chí còn khá rẻ, là trước kia Hứa Diễm Mai mua, cô thường xuyên gửi quần áo cho cậu, chỉ cần thấy hợp mắt là mua lại, tích trữ đủ một thùng giấy cao nửa người sẽ gửi qua. Cậu đút hai tay vào túi quần, tay áo gấp lên lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò. Mái tóc rõ ràng nhìn rất mềm mại, nhưng vì quá mềm nên hơi rủ xuống, tăng thêm mấy phần lãnh đạm. Cậu hỏi, hôm nay phải gỡ mấy xe hàng? Năm nay Hứa Diễm Mai đã hơn 40 tuổi, ngày nào cũng vội và nhập xuất hàng hóa, thường xuyên phải trông cái này lo cái kia, phá tiệm, gây sự, chuyện thượng vàng hạ cám gì cũng đến tay cô, thế nên chẳng còn thời gian chăm chút cho bản thân nữa. Tóc thì đến cuối năm mới ra tiệm uống một lần, bây giờ đúng chuẩn đầu mì tôm, khô như ngói. Nhìn nét mặt cũng không khó để nhận ra vẻ đẹp của cô hồi còn trẻ, chỉ là năm tháng không chừa một ai. Nếu như lẫn vào đám người thì cũng chỉ là một phụ nữ trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí khiến người ta hoài nghi nhìn thoáng qua vẻ mỹ lệ ngày trước còn sót lại trên khuôn mặt, không biết có phải ảo giác hay không. 18 xe. Đừng tưởng mới đang hè mà không để ý trang phục vụ thu. Đến lúc đó bên xưởng đã không kịp cung cấp hàng rồi. Nhắc đến công việc, Hứa Dĩ Mai vô thức định đút tay vào túi, muốn lấy ra một điếu thuốc cho đã thèm, nhưng chỉ sờ được cái bật lửa, không còn điếu thuốc nào nữa. Tạ Du lại hỏi, dì thuê đủ người không? Đủ, không cần đến con. Hứa Dĩ Mai nói, tự dưng lần trước chạy đến hỗ trợ, dì chưa thèm tính toán với con đâu. Có lần tình cờ biết được trong lúc dỡ hàng cô bị đau thắt lưng, Tạ Du cúp học một ngày, lúc phát hiện ra thì cậu đã lẫn trong đám công nhân tháo đến 4-5 xe hàng. Thiếu niên cởi bỏ áo đồng phục, cả người toàn mồ hôi. Lúc ấy thị trường bán buôn còn chưa phất lắm, nửa năm nay mới bắt đầu khởi sắc, thuê người dỡ hàng có thể bớt được càng nhiều người càng tốt, gánh hàng lên xuống hai tầng lầu đã rất vất vả, tự nhiên phải tính toán làm sao cho tiết kiệm nhất. Hai người đứng trong thang máy. Không gian chật chội hung loại nước hoa như nước khử mùi kia thêm nồng nặc, có lẽ thang máy này vừa chở qua thực phẩm sống, ngoại trừ mùi nước hoa còn thoang thoảng mùi cá tanh. Hứa Diễm Mai hỏi, lại cao lên phải không? Tạ Du nói, sắp 1m8 rồi à? Hứa Diễm Mai xăm soi cậu từ đầu tới chân, vừa muốn cười lại nhíu mày, gầy. Thang máy mở, Tạ Du đi ra ngoài, Hứa Diễm Mai vẫn đang lải nhải về cái sự gầy của cậu, ba bữa phải ăn đúng giờ vào. Thanh niên bây giờ hở ra tí là đòi giảm béo, con đừng có nghĩ quẩn. Này, sao không đi tiếp? Tạ Du ngăn trước mặt cô, chắn toàn bộ tầm mắt làm cô không nhìn thấy gì. Sao thế? Có chuyện gì? Tạ Du không cho cô cơ hội thấy rõ ràng chuyện xảy ra phía trước. Cậu nhanh tay đẩy Hứa Diễm Mai lại vào buồng thang máy, dứt khoát bấm nút đi xuống. Phản ứng quá nhanh, nhanh đến mức đám hung thần ác sát đứng đằng kia thậm chí chưa kịp làm gì. Chờ bọn chúng hoàn hồn, cửa thang máy đã chậm rãi khép lại. Tao đệt. Cả đàn ông cầm đầu mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, cổ đeo lủng lẳng dây xích vàng, cả rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, tiện tay quăng xuống đất, hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước. Con đàn bà hư hỏng Hứa Diễm Mai, mẹ nó mày đứng lại cho ông. Có mỗi gã phản ứng kịp, mấy tên huynh đệ khác còn chưa biết người bọn chúng tìm vừa thoát khỏi ngay dưới mí mắt mình, tay gã đeo xích vàng vung lên, không kìm được giận dữ, còn đứng ngay đó làm gì, lên đi. Đứng đực đấy coi kịch hả? Mày! Mau chạy xuống thang bộ bắt người. Thang máy khép lại một nửa, Tạ Du thấp giọng nhanh chóng nói, dì xuống trước đi, gọi người tới. Hứa Diễm Mai trông thấy mặt cả đàn ông qua khe cửa thang máy, muốn nói thêm gì đó, nhưng thời gian quá gấp, cô vội vàng gọi, Tạ Du. Tạ Du nhìn cô, dì Mai, nghe lời. Chỉ kịp nhìn một cái, khe hở kia đã khép chặt lại, thang máy chở cô xuống dưới tầng. Bên cạnh thang máy dựa một cây lau nhà, chắc là nhân viên vệ sinh dọn xong quên mang đi. Tạ Du thuận tay vớ lấy, nhấc chân dẫm lên đầu chổi, tay dùng sức, dứt khoát rút cán gỗ ra. Tạ Du cầm gậy gỗ trong tay, lúc này mới dương mắt nhìn bọn kia, muốn làm gì? Cậu biết đám người này. Phố Hắc Thủy khắp nơi đều có lưu manh, toàn thành phần hoành hành ngang nhiên thu phí bảo kê, vị hổ ca này nghe nói mấy tháng trước mới được phóng thích khỏi tù. Đi rêu rao khắp nơi vì suýt đâm chết người nên mới bị bắt, ngang ngược không biết nói lý. Rốt cuộc sự thực bị gã thổi phồng thế nào cũng không ai buồn để ý tới. Hổ ca trước đó là côn đồ dựa vào phí bảo kê mà sinh nhai, hưởng thụ cảm giác được đám đàn em mua xuẩn tôn làm đại ca, cho đến khi gã gặp được Hứa Diễm Mai, tất cả bắt nguồn từ một việc, gã để mắt đến cô. Hứa Diễm Mai có vài phần tư sắc, tính tình mạnh mẽ, hăng hái. Nhưng có một điểm không được, đó là cho cô mặt mũi mà cô không cần. Ba bốn bận đều cự tuyệt cả. Thật không biết tốt xấu. Nghĩ đến đây, hổ ca sầm mặt, thằng nhãi ranh, đừng xen vào việc của người khác. Tạ Du vẫn không có phản ứng, nhân viên núp trong cửa hàng đều lo đến vọt cả tim lên cổ họng, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải sự tình này. Đám người này nghênh ngang xông vào, đập nát đồ đạc, rõ là không có ý đồ gì tốt. Cũng chẳng ai nhắc ai, quy củ bất thành văn ở phố Hắc Thủy tất cả mọi người đều biết. Chuyện giang hồ để giang hồ xử. Sau đó bọn bọ nhìn thấy đứa bé ngoan. Theo lời chị Mai đứng trước cửa thang máy, một chọi năm người, mặt không biểu tình, tay rút ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc với đám người kia, không biết là định khiêu khích hay là thực sự không thèm để ý, muốn đến cửa nhà ba tìm chết, không rảnh cùng các con nói nhảm, lên hết đi. Hổ ca không muốn thừa nhận vừa rồi trong nháy mắt gã bị thằng nhóc có vẻ vẫn đang tuổi ăn học này hù hòa. Đứa nhỏ này có ánh mắt âm trầm, lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, nhìn bọn gã không khác gì nhìn đống phân, tóm lại tuyệt không phải ánh mắt của một đóa hoa nhỏ trồng trong nhà kính. Hổ ca lập tức nổi điên, theo thói quen tỏ vẻ tinh tướng, giật giật cổ áo, tuổi trẻ mà khẩu khí cũng không nhỏ, biết tao là ai không? Ra ngoài hỏi xem có ai gặp hổ ca mà không phải kính nể ba phần. Nhìn thấy chưa, trên cổ ông mày có vết sẹo đây này, ngày xưa đánh nhau với quản ngục mà có. Thằng nhãi ranh như mày đến một cọng lông còn không có, mày quan hệ gì với con kỹ nữ thối kia? Làm gì, á à, định đánh tao à? Còn muốn học đòi đánh nhau? Bằng cái que gỗ này mà mày muốn. Tạ Du không nói hai lời vung tay túm lấy cổ áo hổ ca, bỗng nhiên sáp lại gần gã, đầu gối hút mạnh lên bụng đối phương, ngay sau đó cậu lại dùng tay bóp chặt lấy khuỷu tay hổ ca, không để cho người ta có thời gian giảm sốc, kéo đối phương về phía mình. Đó là một cú ném qua vai có thể nói là khá đẹp, gọn gàng mà linh hoạt. Nếu như bầu không khí không cứng ngắc như lúc này, đám chủ tiệm đằng sau hẳn sẽ vỗ tay nhiệt liệt lớn giọng khen hay. Hổ ca bị quất đến tầm mắt biến thành màu đen, cái gì cũng chưa kịp nói. Nhưng mà Tạ Du không định buông tha gã dễ như vậy, cậu tiếp tục kéo người từ dưới đất lên, hướng về phía cửa thép của thang máy, rầm. Một tiếng, ngón tay đột nhiên kẹp chặt, trực tiếp ghìm họng hổ ca. Phách lối quá nhỉ, từng ngồi tù mà coi như huân chương đàn ông cơ à. Hổ ca hồi hồn, nhấc chân định đạp, lại bị Tạ Du cứng rắn đánh cho một gậy, bắp chân không ngừng run rẩy. Tạ Du vừa buông tay gã liền ngã rầm xuống đất, một tay chống sàn, một tay ôm bụng không nhịn được mà khôn khan. Đẹp! Vừa rồi mắng ai là kỹ nữ? Hổ ca trợn mắt nhìn khuôn mặt có thể coi là đẹp đẽ của Tạ Du chậm rãi tới gần, chỉ là lệ khí giữa lông mày thiếu niên dày đặc đến độ sắp tràn hết ra ngoài, so với ngoại hình xuất chúng, cả càng kinh hoảng trước khí thế lạnh lùng, sắc bén cùng âm u của thằng nhóc này. Tạ Du lặp lại lần nữa, kìm nén lửa giận, trầm giọng, ông vừa mắng ai là kỹ nữ? Hổ ca không nói. Không ai dạy ông làm người thế nào hả, để tôi dạy ông. Tạ Du dùng mũi chân đá đá đống phế vật nằm trên sàn. Đám anh em sau lưng hổ ca nhìn tình hình, quay sang thấy do dự trong mắt nhau, sau đó bọn chúng đều nhất trí, co cẳng chạy trối chết. Lần này xong rồi, làm sao đây? Tên dáng cao cao vừa chạy vừa hỏi, hay là báo cảnh sát? Báo cảnh sát cái rắm. Một tên khác nói, thế thì lăn lộn ở đây thế quái nào được nữa. Cố Tuyết Lam nhận điện thoại từ đồn cảnh sát trong khi đang uống trà chiều. Cô cởi áo choàng tơ lụa, bên trong là váy ren dài, nổi bật thân hình nảy nở, ưu nhã không nói nên lời. Chân váy thêu hoa chìm, cổ chân trắng nõn tinh tế, giống như khối ngọc trơn bóng. Tỉ mỉ vén lọn tóc dài rủ xuống bên mặt, cô mỉm cười ngồi nghe các quý phu nhân đối diện bàn về mốt đông gần gây, thỉnh thoảng lại xen vào một câu, Trần phu nhân đã thích như vậy, chi bằng hôm nào bay qua một chuyến để mua. Phu nhân, điện thoại của ngài. Cố Tuyết Lam nghiêng mặt qua, tay cầm tách trà gốm sứ, thuận miệng hỏi, ai gọi tới? Người đang cầm điện thoại kia không biết có nên nói hay không, do dự mấy giây, cúi người sát bên tai Cố Tuyết Lam, dùng giọng thì thào chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy, cảnh sát, là đồn cảnh sát. Nói là nhị thiếu gia đánh nhau với người ta, đánh rất nặng, đối phương kêu gào phải bồi thường tiền thuốc men. Ngài xem, bây giờ phải làm sao? Cho người tới xem thế nào à? Mặt Cố Tuyết Lam soạt. Một cái biến sắc. Tác giả lời muốn nói. Tạ Du, chớ chọc ta siêu hung. Ngụy Trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 3. Đồn cảnh sát thị trấn Hắc Thủy thuộc thành phố B. Người giám hộ của Tạ Du. Tôi là mẹ của cháu. Cố Tuyết Lam bối rối đứng trong cục cảnh sát, con tôi không sao chứ, có bị thương không? Muốn đòi bao nhiêu tiền thuốc men? Bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thể lập tức thả thằng bé. Nữ cảnh sát không buồn ngẩng đầu, thành thạo rút ra một tờ giấy từ cặp tài liệu bên phải vỗ lên mặt bàn, chuyện này nói sau, điền vào đơn trước đã. Một lúc sau, chờ nữ cảnh sát làm xong chuyện đang dở, cô ta mới đóng nắp bút, ngẩng đầu nói, con của chị rất lợi hại, một người đấu với 5 người còn đánh lại người ta, các vết thương đều không để lại dấu vết nên đi bệnh viện khám cũng không ra. Cố Tuyết Lam cứng ngắc cả người. Không biết nên bày ra biểu tình gì. Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm cô, thuận miệng hỏi, nhà chị không phải người địa phương. Cố Tuyết Lam nói, chúng tôi là người thành phố A. Tình tiết vụ ẩu đả lần này của Tạ Du cũng không tính là nghiêm trọng, mặc dù mấy tên đàn em báo cảnh sát kia luôn miệng kêu đại ca nhà mình bị ức hiếp như thế nào, bị cuộc súng sàn đánh tơi bời ra sao, mấy vị cảnh sát phụ trách ghi lại lời khai vẫn không thôi nghi ngờ. Họ từng tiếp rất nhiều cuộc gọi báo cảnh sát, nhưng lần đầu tiên gặp phải kiểu người bị hại. Này, tóc ổ gà đủ loại màu sắc, bông tai khoe mũi, người nào người nấy nồng nặc mùi khói thuốc, tay trái xăm thanh long bá đạo, tay phải thì xăm hình bạch hổ. Nhưng đặc biệt hơn khi tra cứu số thẻ căn cước lại phát hiện ra đám người này đều là thành phần thanh thiếu niên hư hỏng từng có tiền án tiền sự. Sự việc các cậu nói là thật. Là thật là thật, tuyệt đối là thật, đến giờ đại ca của chúng tôi còn chưa đứng được kia kìa. Thế là bọn họ lại dời mắt về phía gã đàn ông ngồi trên ghế salon phòng nghỉ có bộ mặt khó lòng ưa nổi, trên cổ còn treo một cái xích chó. Bằng vàng lủng lẳng, gã đang ôm bụng không ngừng rên ra, đau chết mất, ái chà chà. Thật đúng là khi dễ người tử tế, trẻ con bây giờ sao lại như vậy? Đau quá, nói chuyện thôi cũng đau. Cố Tuyết Lam điền xong đơn, ký tên mình xuống góc phải. Nữ cảnh sát nói, được rồi, cô ngồi đây chờ, con cô chưa thẩm vấn xong đâu. Cố Tuyết Lam siết chặt túi xách, cô không muốn nán lại đây lâu hơn nữa, còn chưa thẩm vấn xong. Nhận được điện thoại, cô đã lập tức từ thành phố A chạy tới, trọn vẹn chỉ 2 giờ đi đường. Nữ cảnh sát liếc nhìn cô, khẩu cung hai bên chưa thống nhất. Trong phòng thẩm vấn, Tạ Du lặp lại lần thứ ba, cháu không có đánh ông ta. Hổ ca ngồi trong này 2 giờ không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đã thể nghiệm được nhân sinh biến ảo khó lường thế nào, cũng cảm nhận được cảm giác đau trứng đến tột cùng có tư vị ra sao. Ông nhãi con mới lên cấp 3 này vừa tặng gã một bài học, cái gì gọi là không biết xấu hổ. Gã đang ngồi đối diện Tạ Du, bàn rất lớn, gã vỗ bàn cái bột. Thả họng gầm thét như thể muốn lật tung nóc nhà, con mẹ nhà mày. Cảnh sát. Nó nói láo. Cảnh sát kia cũng không dễ chọc, phụ trách quản lý cả một khu vực tại phố Hắc Thủy này, tính tình cũng bị mài thành sắc bén, chửi bới cái gì, ngồi đàng hoàng cho tôi, còn ra thể thống gì nữa. Không làm được thì cút ra ngoài, đã cho anh mở mồm chưa? Hổ ca bất đắc dĩ ngồi xuống. Cảnh sát quay đầu nhìn thiếu niên yếu đuối. Đối diện hổ ca. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, Tạ Du đúng không? Cậu đừng sợ, có chúng tôi ở đây, cả không dám làm gì cậu đâu. Tạ Du yên tĩnh yếu ớt lại vô cùng nhu thuận lễ phép nói, cảm ơn chú cảnh sát ạ. Hổ ca tức giận hận không thể lao qua cái bàn bổ nhào đến trước mặt cậu, xé rách mặt nạ dối trá của thằng nhóc này, mẹ nó mày đừng đóng kịch, người bị đánh là tao đấy, tao mới là người bị hại. Cảnh sát dùng tập tài liệu vỗ vỗ cái bàn. Anh mà nhao nhao lên lần nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Nhìn xem anh dọa con nhà người ta thành dạng gì rồi. Tạ Du nhân đó phối hợp run rẩy một chút, giả bộ như vừa bị xã hội đen hù dọa, mặc dù kỹ năng diễn xuất hoàn toàn không có tâm nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Giả, đều là giả. Chúng mày mù hết rồi. Hổ ca gầm thét trong lòng. Thằng này đến tột cùng là yêu ma quỷ quái phương nào. Mới tí tuổi đã biết khoác da dê rồi. Tao đệt rõ ràng nó chính là một con sói. Lúc Tạ Du được thả thì trời đã sắp tối, không chịu một chút trách nhiệm nào, còn thu được kết quả mỹ mãn. Nhóm bác gái trong khu bán buôn thêm mắm rồi lại dặm muối, hổ ca giữ vững tội danh, thương thế trên người cũng bị nhận định là trời mới biết bị ai đánh chỗ nào. Không thể không nộp phạt 500 đồng, còn phải viết giấy cam đoan, kiểm điểm sâu sắc thề không bao giờ được gây sự với quần chúng nhân dân phố Hắc Thủy nữa, triệt để thay đổi, lần nữa làm người. Hổ ca ngồi chổng mông, cục xuống bàn, tay cầm quyển từ điển Tân Hoa, từ nào không biết phải lật dò từng tí một, bọn họ còn không cho gã ghép vần nữa. Có thể nói là một quãng thời gian vô cùng nhục nhã trong nhân sinh của gã. Tạ Du ra khỏi phòng tự dưng bị hổ ca gọi giật lại. Cảnh sát nắm gậy trong tay, vào trạng thái đề phòng, nghiêm nghị cảnh cáo, Trần Hùng Hổ. Anh định làm gì? Tôi nào dám, anh áp tải tôi thế này tôi còn làm được gì nữa? Chỉ muốn hỏi nó mấy câu thôi. Nói xong, hổ ca nhìn chằm chằm Tạ Du, chưa từ bỏ ý định hỏi. Mày thuộc phe nào? Tạ Du dừng bước, dùng ánh mắt phức tạp, nói chung là như trông thấy đồ ngu mà nhìn gã. Hổ ca lại hỏi lại lần nữa, không buông tha, rốt cuộc mày thuộc phe nào? Gã cảm thấy thế lực đứng sau thằng nhóc này không hề đơn giản, dù sao cũng phải biết rõ lần này mình chọc phải vị thần tiên nào chứ, chết cũng phải chết một cách rõ ràng. Tiếp nhận ánh mắt sáng rực của hổ ca, Tạ Du ung dung mở miệng, tôi theo phe Trung Quốc xã hội chủ nghĩa. Hổ ca. Chiếc Bentley trắng bạc quen thuộc đổ ngoài cổng đồn cảnh sát, Cố Tuyết Lam ngồi trong xe, từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy lờ mờ đường gò má của cô. Tạ Du lên xe, mẹ. Cố Tuyết Lam không nói gì. Tạ Du nói tiếp, thực ra hôm nay mẹ không đến, con cũng tự biết xử lý. Cái gã hổ ca kia, cậu đã biết ngay từ đầu chỉ là hổ giấy vờ dương oai, kẻ nào hung hiểm thực sự sẽ không bao giờ vênh váo rêu rao cả ngày việc ông đây từng vào tù ra tội, càng sẽ không thừa dịp khu mua sắm nhất thời không có người mới dám tới. Cuối cùng còn ngốc đến mức chủ động báo cảnh sát. Bầu không khí trở nên trầm mặc, chờ xe chạy ra ngoài một đoạn Cố Tuyết Lam mới nói, con còn biết mẹ là mẹ con. Tự dưng không việc gì lại chạy đến đây, rốt cục cảnh sát còn nói người không phải do con đánh. Rõ là con đánh đúng không? Tạ Du ngã người về sau, giọng hờ hững, là con đánh, mẹ chê con là mẹ mất mặt sao? Cố Tuyết Lam siết chặt mép ghế bằng nhung, xương ngón tay nhô lên, nghẹn một chút nhưng vẫn nghiêm khắc nói, đúng, là mẹ ngại mất mặt. Biết ngại mất mặt thì đừng làm loại chuyện mất mặt này nữa. Lái xe ngồi phía trước thở dài, vất vát nói, nhị thiếu, xin đừng mạnh miệng với phu nhân, trên đường đến đây phu nhân vẫn luôn cho lắng cho cậu, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện, gặp nguy hiểm. Tạ Du muốn nói, đừng gọi tôi là nhị thiếu, tôi không phải là nhị thiếu gia của Chung gia các người. Mỗi lần nghe đến hai chữ này, cả người cậu đều không thoải mái, giống như bị nhét vào một bộ quần áo không vừa vặn, siết lấy cổ không thở nổi. Cố Tuyết Lam bình tĩnh lại, nói sang chuyện khác, mẹ tìm cho con một thầy gia sư bắt đầu dạy từ ngày mai cho đến khai giảng, con đừng đi đâu nữa, ở nhà học cho tốt. Thành tích của con bây giờ thế nào con tự biết lấy. Tạ Du nói, không cần, thành tích con chỉ đến thế, mẹ đừng phí tâm tư nữa. Cố Tuyết Lam, thu xếp ra nước ngoài học thì con không chịu, cứ đòi ở lại trong nước, rồi xem cả ngày con gây chuyện gì. Một đống bùn nhão còn không trát được tường, con thử nói xem con muốn làm cái gì. Xe chậm rãi lái vào tầng hầm gara, đây là một biệt thự tư nhân, khung cảnh non xanh nước biếc, mấy ngày trước trời mưa, hơi nước còn chưa tan hết, mùi vị ẩm ướt phả vào mặt. Tạ Du mở cửa xuống xe, trả lời một câu, chuyện của con tự con nắm chắc. Cố Tuyết Lam bị thái độ của cậu làm cho tức giận không chịu nổi, lái xe lại khuyên, thời kỳ phản nghịch, còn là con trai nên khó tránh khỏi, gai góc lắm. Con trai của tôi trước kia cũng như vậy, chịu đựng rồi sẽ tốt hơn, hiểu chuyện hơn. Cố Tuyết Lam ngồi trong xe, dây dây huyệt thái dương, không nói nên lời. Ông chủ Tạ thật trâu bò, vừa nói đến thăm tao, mày vào tận đồn cảnh sát thăm một vòng, mẹ nó tao cảm động quá đi. Đã ra khỏi đồn cảnh sát chưa? Muốn anh em tới vớt mày không? Người gửi tin là Lôi Tử. Tạ Du vừa vào nhà vừa cúi đầu đọc tin nhắn. Cậu vội vàng thay quần áo, không có thời gian đánh chữ, trực tiếp gọi điện qua. Giờ này hẳn Lôi Tử vẫn còn giúp việc ở quán nướng. Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, âm thanh đầu tiên lọt vào tai không phải giọng Lôi Tử mà là tiếng ai đó hô cho thêm 10 xiên thịt dê. Đến đây, bàn số 3 10 xiên thịt dê. Lôi Tử đáp lại rồi kéo tạp về, xoay người chạy ra cửa sau, ông chủ Tạ hả, mày không sao chứ? Về đến nhà chưa? Bà mẹ nói trận này nói vào là vào, tính tình thô bạo 10 năm vẫn như một nhĩ. Tạ Du vừa cởi áo thun, để trần thân trên, tao thì có chuyện gì, đúng rồi, mày để ý giúp tao tên cẩu ca kia, tao sợ gã lại đến gây sự với dì Mai. Cẩu ca nào? Lôi Tử nghĩ, bừng tỉnh hỏi, mày nói lão hổ ca kia. Tạ Du, cũng không khác mấy. Lôi Tử, rõ là kém sang hơn mà. Lôi Tử lại hỏi, trước giờ mày vẫn cái kiểu không bao giờ nhớ được tên người khác này, thế mày còn nhớ tao tên gì không đấy? Tạ Du, Chu Đại Lôi, mày có bị bệnh không? Nhớ kỹ là tốt, nhớ kỹ là tốt, tao luôn cảm thấy căn cứ cái thuộc tính biến thái của mày, không chừng mày thật sự quên mất tao luôn. Lôi Tử kéo một cái ghế nhựa, ngồi xuống, lấy trong túi ra một điếu Trung Hoa. Ngậm vào miệng rồi nói tiếp, dì Mai thì cần gì tao bảo vệ, bà dì ấy bảo vệ tao còn nghe được. Tao cùng lắm chỉ coi như tiểu vương tử quán thịt nướng thôi, dì ấy mới là nhất tỷ đại danh đỉnh đỉnh của phố Hắc Thủy. Tạ Du nhận ra hắn nói có chút mập mờ, làm sao? Mày phải đi trước nên không biết, dì Mai tìm người, lột sạch bách của nã của gã. Cái gì mà từng ngồi tù vì giết người chứ, đều là ba hoa hết, thực ra gã đi trộm đồ còn bị chủ nhà tóm tại chỗ. Tao thấy rõ ràng gã đến phố Hắc Thủy là do lăn lộn bên ngoài không nổi, nào có chuyện thu được phí bảo kê dễ vậy. Tạ Du để điện thoại di động xuống giường, chuẩn bị thay quần. Lôi Tử Lãm Nhảm, cũng không biết có phải hút thuốc rồi thấy tịch mịch hay không, đột nhiên cảm khái, nhớ ngày xưa anh em mình còn cùng nhau, khi đó thật tốt. Nhưng tao cũng mừng cho mày, Chung gia giàu nổi tiếng thành A, chi nhánh cũng lan đến thành B rồi, mẹ mày có thể cho mày vào đó làm. Ăn sung mặc sướng không cần như trước, cả ngày chỉ lo trốn nợ. Tạ Du mặc nguyên quần chưa cởi, nhẹ buông tay, ngã xuống giường. Đèn trần sáng đến chói mắt, không biết hỏi người khác hay hỏi chính mình. Phải vậy không? Bên phía Lôi Tử quá ồn, căn bản không nghe thấy cậu nói gì. Hắn rít một hơi cuối cùng, đứng dậy nói, ông chủ Tạ, không lảm nhảm với mày nữa, bàn số 3 lại dục rồi, mẹ nó còn có thằng đập cả bàn, cẩn thận bố mày móc than ra dí vào mặt nó. Cuộc gọi bị ngắt. Tạ Du nằm bần thần trên giường. Mãi lúc sau cậu mới cào tóc, đang định đứng lên tắm rửa thì sờ đến thứ gì vung vứt cứng cứng, nhìn kỹ hóa ra là tờ quảng cáo màu vàng sặc sỡ vẫn chưa kịp vứt. Ngoài ý muốn, thứ nó tuyên truyền cũng không phải ứng dụng trò chuyện tươi mát, bởi vì cậu thoáng nhìn phía dưới có bốn chữ size lớn in đậm màu đen, đề vương tranh bá. Tạ Du nhíu mày, cảm thấy loại thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó này thật mới mẻ. Cậu thuận tay lật mặt sau tờ rơi. Mặt sau viết. Nơi này có toàn bộ dữ liệu đề thi khủng nhất, chém dép lôi đài kinh tâm động phách, lượng đề bao trùm tất cả các môn văn toán Anh vật lý hóa học, được biên soạn bởi hơn 100 vị giáo sư đầu ngành, cung cấp cho bạn cảm giác được thể nghiệm cạm bẫy nơi nơi, không có khó nhất chỉ có khó hơn. Bạn, sẽ là đề vương chúng tôi hằng chờ đợi mong mỏi sao? Trò chơi thần bí, cực giật gân cực tiếp tình. Anh giai, A đến đây nè. Tạ Du. Ngụy Trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 4. Một lúc sau Cố Tuyết Lam mới về nhà, cởi áo choàng đưa cho người giúp việc, cơm tối làm đến đâu rồi? Người giúp việc nhận áo, theo phân phó của phu nhân đã làm xong, đều là món nhị thiếu thích ăn, bây giờ có dùng luôn không ạ? Giày cao gót của Cố Tuyết Lam gõ lên sàn nhà lát đá cẩm thạch, đèn trần lung linh chói mắt chiếu xuống sàn như đang bước trên ánh sáng. Cô đi lên mấy bước, chợt khẽ ngừng, quay về hướng ngược lại, vừa đi vừa nói, cô lên lầu gọi thằng bé đi. Tạ Du đứng trong phòng tắm, cả người ướt đẫm, nước xối từ đỉnh đầu xuống, hơi nóng mờ mịt không ngừng phả lên bốn vách tường bằng thủy tinh. Điện thoại cạnh bồn rửa tay rung lên bần bật. Cậu chậm rãi nhắm mắt, xối người lại lần cuối. Bên tai vang lên hai tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói dè dặt của người hầu xuyên qua cánh cửa đều đều truyền vào, nhị thiếu, đã tới giờ ăn cơm. Tôi không muốn ăn. Việc này. Nhưng phu nhân đã. Tạ Du mở mắt, lặp lại lần nữa, không thấy ngon miệng, không muốn ăn. A Phương mới đến Chung gia được 2 năm, không lâu lắm, dù nói chuyện hay làm việc vẫn còn nơm nớp lo lắng chỉ sợ xảy ra sai sót. Khi cô tới dù chưa được gặp ai đã nghe không ít lời đồn đại liên quan đến Chung gia. Người ta kể ngọn nguồn từ khi vị Chung phu nhân kia qua đời vì tự sát, chưa được mấy năm, ông chủ họ Chung đã lấy về một phụ nữ khác. Người tên Cố Tuyết Lam này, không một ai biết đến, khi tới còn mang theo cục nợ, một lớn một nhỏ. Người phụ nữ ấy ngồi lên vị trí Chung phu nhân, ngồi vững vàng là đằng khác, mặc kệ người đời cười chê ra sao cũng chưa từng một lần ngã xuống. Chỉ tội vị đại thiếu gia nhà họ Chung. Không có mẹ còn phải trơ mắt nhìn người khác đăng đường nhập thất. Khi quay lại, người giúp việc không biết báo lại thế nào, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh bàn ăn, không dám nói một chữ. Cố Tuyết Lam nhìn vẻ mặt của người giúp việc cũng đã hiểu rõ, cô cầm đũa, tỏ vẻ không buồn để ý, muốn ăn hay không, đến lúc nó khát đói bụng. Thôi cô xuống trước đi. Tạ Du mặc quần áo tử tế, tóc còn ướt nước, định xem thử trò chơi thần bí kia download đến đâu rồi. Mở lên kiểm tra lại thấy tất cả đều là thông báo tin nhắn của WeChat, nhìn xuống dưới thậm chí còn không thấy Thanh theo dõi tiến độ download trò chơi đâu nữa. Một group chat tên đừng có mà chém chém dết dết. Báo tin nhắn lên đến 99. Vương Tử Lôi quán đồ nướng, trời má, may mà thằng cha đó còn biết thức thời, con mà gặp lại gã, gặp một lần đánh một lần. Ba của Lôi Tử, con trai ngoan. Có khí phách. Má của Lôi Tử. Đánh cho nó khỏi đứng dậy luôn, hoành hoang được mấy tháng tưởng mình là đại ca thật á. Người một nhà Chu Đại Lôi thật là chỉnh chỉnh tề tề. Tạ Du kéo lên trên, cơ bản đều có nội dung giống nhau. Mặc dù tên hổ ca kia đã bị mọi người chung tay trừng trị nhưng đến giờ vẫn còn bị bêu ríu trong group chat của nhân dân quần chúng phố Hắc Thủy. Những năm này phố Hắc Thủy không ngừng phát triển, người đến người đi, có rất nhiều hộ gia đình mới chuyển vào. Trong nhóm này đều là hàng xóm của khu phố cũ từ mười mấy năm trước, khoảng mấy chục người, thân quen như người một nhà. Ngày xưa Lôi Tử chuyên môn đi phá làng phá xóm cùng cậu, từ khi có nhóm chat này, lén lút làm gì cũng bị phát hiện. Cúc Học chạy đi ngồi quán nét, ông chủ quán nét câu trước vừa cười hì hì gan càng to trời càng rộng, chú rất khâm phục tinh thần trốn học của mày, không như bọn trẻ con khác. Câu sau đã quay đầu nhân lúc Lôi Tử cầm chuột khám phá các thể loại game HD mà lén ba má thằng bé, mách, con trai chú thím không lo lên lớp còn chạy đi chơi game nè. Ba má Lôi lập tức quẳng sạp hàng sang một bên, chém giết tới quán nét, đuổi đánh Lôi Tử ròng rã suốt ba con phố. Tạ Du cầm khăn lau tóc, tự dưng bị người. Vương Tử Lôi quán đồ nướng, si, mày coi có đúng không, đêm nằm vắt tráng không thể ngủ được, nghĩ lại thấy thằng cha ngu xuẩn kia quá hời rồi. Lại còn nhắc đến cậu, chủ đề mãi không dứt. Tạ Du tiện tay đánh mấy chữ. Si, đừng kêu tao, tao là công dân ba tốt. Vương Tử Lôi quán đồ nướng. Vương Tử Lôi quán đồ nướng, thật có mặt mũi, sao lúc đánh người mày không nhớ mình là công dân ba tốt. Đề Vương tranh bá cài đặt thành công. Rõ ràng Tạ Du có hứng thú với Đề Vương gì đó hơn nhiều, dứt khoát kết thúc chủ đề, không thèm tán dóc với Vương Tử đồ nướng nhà mày nữa, chơi game đây. Hai người có nhận thức khá khác biệt đối với hai chữ trò chơi. Chu Đại Lôi thích chơi game, dù là Lian Ly Cang, một, hay lỗ đều rất dễ tính chưa từng kén chọn. Thiên phú chơi game của thằng nhóc này không tồi. Ngày trước Dương Oai tại phố Hắc Thủy cũng là do lăn lộn chinh chiến với người ta mà thành cao thủ hàng đầu. Thế là Vương Tử quán đồ nướng lập tức tỉnh cả người, nhắn riêng cho Tạ Du hỏi, trò gì thế, mới ra gà Vương à? Đi khai hắc, hai, đi. Si, không phải. Si, đừng hỏi nữa, mày không chơi được đâu. Si, mày không đủ trình. Ba câu lạnh lùng. Bùng nổ rồi. Vương Tử Lôi quán đồ nướng. Đừng bao giờ nói không thể với đấng nam nhi, mày nói đi, có gan mày nói đi, chỉ cần vài phút đại ca đánh vào top 10 bảng xếp hạng cho mày xem. Chu Đại Lôi dụi thuốc lá, chuẩn bị sẵn sàng tư thế nghênh địch, kết quả hắn nhìn thấy hình ảnh trò chơi Tạ Du gửi tới, nếu như thứ này có thể gọi là trò chơi, lập tức như bị sét đánh tung người, bàng hoàng run rẩy đưa tay xóa tin nhắn vừa gửi. Sau đó hắn ấn nút tin nhắn thoại, gào lên, này là cái khỉ gì? Địa ngục toán Olympic. Bộ đề thơ cổ Hoàng Cương, Anh ngữ muôn màu, Bách khoa toàn thư vật lý hóa học. Có bệnh hả? Đây là trò chơi á? Cái này mà gọi là trò chơi á? Mày có hiểu lầm với khái niệm trò chơi không thế? Chu Đại Lôi tan nát cõi lòng, tức hết cả ngực, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu từ tận đáy lòng, chơi vui không? Si, không biết, chắc cũng tạm. Vương Tử Lôi quán đồ nướng. Tổng cộng số người chơi online của Đề Vương tranh bá chỉ khoảng tầm 400, vô cùng vắng vẻ đơn sơ, tràn ngập một loại không khí có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Sau khi đăng nhập phải làm qua một bài thi trắc nghiệm ngẫu nhiên, đạt được điểm tích lũy nhất định mới có thể tiếp tục vào vòng 2, luyện đề cùng PK1 VSC1. Trò chơi này còn có chức năng phát loa, góc dưới bên trái có một khung thoại nhỏ hỗ trợ giao lưu giữa các người chơi. Chỉ là nội dung giao lưu này. Top 10 vị trí đầu. Nói với đại diện lớp Anh ngữ, hãy thử so tài vi phân với tích phân xem, nhất định tôi sẽ trả lại món nợ sỉ nhục này cho cậu. Đại diện lớp tiếng Anh. Nói với top 10 vị trí đầu, nghĩ đẹp quá. Có công phu này không bằng mời cậu đọc thêm vốn từ đơn tiếng Anh đi. Tiếng Anh của cậu, tôi nói thẳng, còn không thể dùng thành thạo những từ cấp 8, vốn từ dừng lại ở cấp 4 thật không có tiền đồ, cậu tỉnh mộng đi. Vẻ đẹp văn hóa Trung Hoa. Đọc tiếng Anh làm gì, lúc nào mệt mỏi nhớ về với Đại Dương văn hóa Trung Hoa để nghỉ ngơi lấy lại sức, TK văn học cổ, chế độ tùy chỉnh, gấp đôi kinh nghiệm, phòng 24.008, chờ một người hữu duyên. Mình thích học tập. Cầu đại thần giải đáp đề 13 quyển B một chút, không hoặc, một không phải đáp án cuối cùng sao? Hay điều kiện hàm số trong bài cho không đúng? Học học nữa học mãi mới là lý tưởng nhân sinh. Vừa mua lại với giá cao cuốn Bứt phá thi đại học, bộ sách ôn luyện giá trị nhất xuất bản nhân dịp tròn 40 năm khôi phục kỳ thi đại học, chạy đến tất cả các nhà sách cũng không mua được, không có nó tôi ăn không ngon ngủ không yên, giảm mất 10 kg, trong lòng rất khó chịu. C. Tuy Bứt phá thi đại học là bộ tôi thích nhất, làm sao có thể không có trong tay bản giới hạn được. Bắt đầu thôi. Tạ Du vừa đúng là người chơi đăng ký thứ 399, trò chơi này thật sự nhạt nhẽo đến cảnh giới không tưởng, hệ thống kích động thông báo nhiệt liệt chào mừng ròng rã tới 2 phút, cuối cùng mở ra viễn cảnh tương lai cho người chơi. Đắm mình trong hải dương tri thức, vì một Trung Quốc phồn vinh tươi đẹp mà phấn đấu, Thanh Hoa Bắc Đại đều đang vẫy chào bạn. Tạ Du vào trong làm một bộ đề. Hệ thống vẫn còn đang tiếp tục nhấp nhô. Chào mừng Z-Doat gia nhập đại gia đình đề vương tranh bá. Lúc ấy những người chơi đang online còn chưa biết, username như thể tiện tay lăn một vòng trên bàn phím của người mới này trong các ngày nghỉ về sau sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chu Đại Lôi cũng là một bộ đề thi, chưa đụng vào tường chưa biết quay đầu, trên phần trả lời câu nào cũng chỉ ghi hai chữ nguệch ngoạc như gà bới, không biết. Kết quả thật rõ ràng. Hắn ấn nút nộp bài thi ở góc trên bên phải, lại bị hệ thống báo về. Điểm số quá thấp không đủ tư cách tiến vào giao diện chính của trò chơi. Chu Đại Lôi suýt nữa quẳng điện thoại, đây là kỳ thị. Kỳ thị học sinh yếu kém. Trò chơi rách gì đây, lão tử là cao thủ giới Xbox, thế mà đến giao diện chính cũng không cho ông vào. Không biết thì nói không biết chứ biết làm thế nào nữa, ít nhất ông cũng thành thật chứ bộ. Thế là chờ đến lúc Tạ Du làm xong bộ đề, liền nhận được mười mấy tin nhắn uy chát của Vương Tử quán đồ nướng. Súc sinh. Sao giải được a, đây là đề cho người làm sao? Khiếu nại, tao phải đi khiếu nại. Tạ Du nhẹ gõ trên màn hình một lúc, đọc lại tin nhắn đang định gửi đi, lại thấy Chu Đại Lôi gửi tới một cậu, mày được mấy điểm? Mấy điểm ư? Tạ Du dựa lưng vào cạnh giường, ngồi trên thảm, chậm rãi xóa mấy chữ vừa gõ. Si, không khác mày là mấy. Si, cái trò rác rưởi, xóa đi. Chu Đại Lôi ngậm điếu thuốc trong miệng. Ngồi xổm cạnh cái rương suy ngẫm chuyện nhân sinh, không đeo tạp dề, trên đó còn nắng nót in một dòng chữ màu đỏ dầu hướng dương phương bảo. Xem ra là hàng giảm giá mua 2 tặng 1 của siêu thị. Dáng người hắn không kém, bộ dạng vừa đứng đắn vừa có chút vô lại, chỉ là hơi đen một chút. Lúc này ngồi xổm nom càng giống lưu manh. Má Lôi bê đĩa đi qua, nhìn cái tướng thằng con mình liền bực không có chỗ trút giận, trực tiếp nhấc chân đạp một cái mông rắn chắc của Chu Đại Lôi lập tức chịu trận. Ngồi xổm đây làm gì? Nướng xong thịt dê chưa? Lập tức đi ngay. Chu Đại Lôi vội vàng đứng dậy, ra ngoài được mấy bước không biết nghĩ đến cái gì lại quay về nói, chờ một chút, má, con hỏi má chuyện này. Má Lôi nghe được, không biết, không có tiền đâu, hay. Má nghiêm túc có được không? Con muốn hỏi má có nhớ ngày xưa hồi sơ trung, thành tích của Tạ Du rất tốt, còn đại diện phố chúng ta tham gia thi toán được giải. Rồi khi còn bé có nhắm mắt lại nó vẫn chơi được Rubik, rất trâu bò. Má Lôi trút đĩa bẩn vào trong chậu, thì thế nào, má mày hồi còn bé đi thi toàn điểm tối đa kìa, về sau không phải cũng thế sao? Người còn có lúc thịnh lúc suy, như mày đấy, nhìn mày bây giờ là cái dạng gì? Chu Đại Lôi cố níu lấy dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu, không phải, má, ý con không phải thế. Còn nữa con thấy giờ mình cũng rất đẹp trai mà. Đẹp trai cái rắm ấy mà đẹp trai, thu xếp cái đống màu mè trên đầu mày cho tao trước đã. Má Lôi tiện đà dạy dỗ, trẻ con bây giờ chỉ thích chơi, thông minh thì có thông minh, nhưng có đặt tâm trí vào chuyện học hành đâu. Mà nhắc mới nhớ, thằng A Kiệt phố bên cạnh ấy, trước kia học hành nát bét, vừa xuất viện đi thi thử lập tức vào 100 hạng đầu luôn. Má nghĩ có khi mày cũng cần một trận tai nạn xe cộ để thức tỉnh trí óc không biết chừng, cả ngày chỉ biết chơi game. 20 xiên thịt dê đúng không? Con lập tức đi. Tác giả có lời muốn nói, Hạ Triều, xin hỏi một chút ta lúc nào có thể ra cô vợ nhỏ? 1. Lian Li Cang, hình như là trò Pikachu đó mặt cư nhe răng. 2. Khai Hắc, là để chỉ một nhóm người ngồi chung một chỗ ngoài đời thực, hoặc xài y, và cùng chơi game, giao tiếp thuận lợi hơn, chơi game tốt hơn, nhất là đối với thể loại game yêu cầu phải có đồng đội. Ngụy Trang học ra. Audiotruyen.org Chương 5. Chất lượng giấc ngủ của Tạ Du luôn không tốt, vừa vào giấc một lúc thì lại bị tiếng đập phá đồ đạc dưới lầu đánh thức. Đồ sứ rơi vỡ trên mặt sàn, âm thanh vừa chói tai lại sắc bén. Cùng với tiếng đập phá còn có giọng mắng chửi quen thuộc, nghe cũng biết là từ loại người sinh ra đã được cung phụng, trong lời nói không giấu được sự cao ngạo, đây là nhà tôi, các người cút ra ngoài cho tôi, dọn dẹp xong thì cút hết đi. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra, ai cho phép cô đụng vào tôi, cô không xứng. Tạ Du kéo bịt mắt ra nhưng không mở mắt, cảm thấy hơi đau đầu. Đại thiếu gia, tôi cấu canh giải rượu đây, cậu uống một chút đi. Là giọng A Phương, rất khúm núm, cậu uống quá nhiều rượu.

lúc đó người đau lòng không phải anh sao? Cố Tuyết Lam nhìn người kia khẽ cười, rồi lại thở dài, hy vọng là vậy. Gần đây Tạ Du rất bất thường. Nhiều lần khuya khoắt Chu Đại Lôi còn nhìn thấy vị đại ca kia đăng lên vòng bạn bè, nội dung luôn mang vẻ huyền ảo khó lường, dường như thần trí không được tỉnh táo cho lắm. Tỉ như rạng sáng lúc 2 giờ 30 phút hôm nay. Si, người tới đây, hãy thức tỉnh ta, mỉm cười. Chu Đại Lôi trùng hợp thay đang chơi phiên bản vừa nâng cấp của trò chơi nào đó, chứ không vào giờ này hắn cũng không rảnh đi xem vòng bạn bè. Bầu không khí trong quán net so với 3 ngày còn sôi động hơn, xung quanh bàn phím đặt mấy bát mì tôm, Chu Đại Lôi thở ra một hơi khói, nhấn đầu thuốc lá vào gạt tàn, rồi mới thuận tay bình luận một câu, mày uống rượu à? Tạ Du trả lời, tao không uống rượu, rượu giả hại người. Chu Đại Lôi lại hỏi, nghe cái giọng này, để anh em cả gan suy đoán. Hẳn là rơi vào lưới tình rồi. Tạ Du đáp, lưới tình cái rắm. Ngụy Trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 6. Mình thích học tập. Hạng 3 rồi, cái gã ích kia ấy. Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh. Sắp bằng hạng 2 luôn. Đại diện lớp tiếng Anh. Xem ra có hy vọng đây, ai cược không? Tôi cảm thấy bạn học ít này tuyệt đối là nhân tài mới nổi, hắc mã của hắc mã, tới giờ vẫn chưa thấy cậu ta mở mồm nói chuyện, đến là cao lãnh. Xem ra là người chỉ làm đại sự, không đơn giản tẹo nào. Vì ngày mai tươi sáng. Cược gì? Đền ơn tổ quốc. Tại hạ cược một bản sách hiếm tư nhân, tài liệu giảng dạy ngữ văn sơ trung 1982 bộ thứ 5, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Mình thích học tập. Người này nhất định là kiểu dồn hết tâm trí vào việc học, mọi người xem cả ngày cậu ta chỉ biết học, không sợ vinh nhục, đều mang vẻ thờ ơ với các loại giải trí, tôi đây cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đến giờ tôi vẫn còn rảnh rỗi nói chuyện phím đây này. Tạ Du luyện đề mấy đêm liền, từ khi lọt vào bảng xếp hạng, Usenemji Squad vẫn thuộc tốt chủ đề nóng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đối với đám người chơi cùng học mà nói, bảng xếp hạng cũng quan trọng như thành tích học tập cuối năm vậy, là biểu tượng vinh dự và cũng là mục tiêu phấn đấu. Ngày ngày ngưỡng mộ giỏi theo học bá, nhìn theo tấm gương học bá mà cố gắng. Điểm tích lũy của đề vương tranh bá tính dựa theo bình quân các môn học, chỉ giỏi một lĩnh vực cũng vô dụng, nên trèo được lên bảng xếp hạng kia toàn cao thủ toàn năng, từ khi phát hành đến giờ, thứ tự của họ dường như chưa từng bị lay động. Qua một đêm nhảy vào bảng xếp hạng đã đành, người mới có cái nick không thể nhớ nổi này còn từng ngày len lỏi trên đó, dễ dàng nhảy bậc. Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh. Cao lãnh cũng tốt. Vị mặt dày kia để lại bóng ma quá lớn trong lòng tôi, bây giờ mỗi khi nhìn thấy hệ thống thông báo ITK với ai, tôi chỉ sợ một giây sau trong khung chat lại nhảy ra 2 chữ nhất sát. Vì ngày mai tươi sáng. Phong cách màu mè vậy sao? Cứ PK rớt một người là lên kênh chat đếm nhất sát nhị sát tam sát. Là vị mặt dày tôi được biết kia sao? Đại diện lớp tiếng Anh. Là cậu ta, trừ cậu ta thì còn ai, nói thật tôi vẫn luôn muốn biết cậu ta có dụng ý gì. Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh. Không hiểu, đám phàm nhân chúng ta làm sao hiểu được. Mình thích học tập. Tất cả lấy học tập làm trọng, trò chuyện bát quái đều vô nghĩa, lấy học bá ít làm chuẩn, đến phòng 4008, chờ người khiêu chiến. Mặc dù vị đề vương kia sau kia thống lĩnh Giang Sơn đã không còn online, nhưng truyền thuyết về người này hẳn vẫn sẽ mãi được bàn tán trong game. Thỉnh thoảng Tạ Du sẽ ngó qua kênh cha. Mỗi lần đều có thêm nhận thức mới về nhân vật được coi là da mặt siêu dày nọ, lại có kẻ tâm thần phân liệt đến mức vậy sao? Luyện đề hơn 2 tiếng, chơi mấy trận PK, cậu thấy điểm tích lũy khá nhiều rồi mới tắt máy đi ngủ. Ước chừng mới ngủ được một lúc, 7 giờ sáng đã bị Cố Tuyết Lam gọi dậy, gia sư sắp tới rồi, con chuẩn bị một chút, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Nhanh lên! Mấy câu đầu vẫn còn có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng không phối hợp của Tạ Du thì giọng điệu như sắp nổi bão đến nơi, nghe không? Tạ Du bị mẹ mình quát đau cả đầu. Vâng. Nữ sĩ Cố Tuyết Lam nói một không nói hai, thật sự đi tìm thầy, nghe nói người này có tiếng dạy kèm rất tốt, từng cứu vớt vô số thiếu niên lầm đường lạc lối, nói chung là được quảng cáo có năng lực hết sức thần thông quảng đại. Cái gì mà học sinh nào người này từng dạy qua, bằng đôi bàn tay hóa một nát thành thần kỳ, luyện đá thành vàng, sẽ đều được khai phá trí tuệ. Tạ Du nghe xong rất muốn cười khinh bỉ. Trong lòng Cố Tuyết Lam vô cùng kỳ vọng đối với thầy giáo, vị nữ sĩ này bình thường luôn tuân thủ chế độ dinh dưỡng khắc nghiệt duy trì vóc dáng, hôm nay hưng phấn đến mức ăn thêm mấy miếng điểm tâm, Nghe nói con trai của Trần Phu Nhân qua một kỳ nghỉ còn tăng thêm mấy chục hạng đấy. Trung Quốc Phi cười nói với Tạ Du, có nghe thấy không, phải thật cố gắng, đừng làm mẹ con thất vọng nhé. Tạ Du chăm chú hút cháo, cũng không ngẩng đầu, thuận tiện vâng. Một tiếng cho xong. Chẳng qua có người không vui. Trung Kiệt ngồi đối diện Tạ Du, hời hợt nói, đâu phải người nào cũng giống người nào, con nhà người ta có thể lên mấy chục hạng, không có nghĩa là con của gì cũng vậy. Đừng tạo áp lực quá lớn cho nó, đã không được thì sẽ mãi không được thôi. Vừa nói xong, bầu không khí vốn có thể coi là hòa thuận trên bàn ăn trong nháy mắt như bị đóng băng. Cố Tuyết Lam lúng túng đặt muỗng xuống, không biết nói gì cho phải. Có biết nói chuyện không? Tạ Du ung dung uống xong bát cháo, sau đó ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt của Trung Kiệt, anh có biết nói chuyện không? Cố Tuyết Lam vội vàng kéo áo Tạ Du. Tô liên quan gì đến anh? Đang định thốt ra khỏi miệng, rốt cuộc Tạ Du vẫn ngừng lại. Tao nói sai sao? Khóe miệng Trung Kiệt càng lúc càng nhếch cao, thi cấp 3 mà mày còn gian lận, có phải đến thi đại học cũng định gian lận tiếp không? Nếu không phải có Cố Tuyết Lam can ngăn, có khi Tạ Du đã ngay lập tức tống Trung Kiệt vào bệnh viện rồi, hơn nữa còn là loại nằm liệt giường một tháng không thể tự sinh hoạt. Trung Kiệt có dáng vẻ khá giống Trung Quốc Phi, thế nhưng đối nhân xử thế lại quá khác biệt, luôn vô ý mang theo thái độ chanh chua cùng cay nghiệt. Năm nay hắn sẽ vào đại học, điểm số vốn không đủ đổ vào một trường cơ bản nhất, nhưng Trung Quốc Phi có cách, dù kém mười mấy điểm vẫn nhét được hắn vào Nam Đại, thật sự làm hắn sinh ra thói tự mãn của một sinh viên danh giá. Làm sao tôi thi được đại học không phiền đến anh phải hao tâm tổn trí? Tạ Du lau miệng đứng lên, đi được mấy bước lại dừng lại hỏi một câu, đúng rồi, ăn no chưa? Trung Kiệt không biết ý cậu là gì. Tạ Du nói, ăn no rồi, mong rằng anh có thể tìm được việc gì khác để làm. Trung Kiệt. Đây là mắng hắn ăn no rửng mỡ sao? Bữa cơm này kết thúc không vui vẻ gì. Sau bữa ăn Trung Kiệt cùng Trung Quốc Phi đến công ty, Cố Tuyết Lam ở nhà chờ gia sư, nhân tiện tìm Tạ Du nói chuyện, mặc dù thằng bé Tiểu Kiệt kia không đúng, nhưng con không thể nói với nó như vậy. Thằng bé kia. Tạ Du nói, bên đó cũng là con của mẹ, bên này con là gì? Cố Tuyết Lam không biết nói sao, cô cũng không ngờ không khí trong nhà ngày nào cũng trong trạng thái dương cung bạc kiếm như vậy, con. Tính anh nó con còn lạ gì, nhịn một chút là xong, một điều nhịn chín đều lành. Tạ Du bực không chịu được, dựa vào cái gì? Loại nhân cách thối tha này mà muốn con nhường nhịn anh ta sao? Chú chung của con nói với nó rồi, lần sau nể mặt một chút, coi như mẹ xin con, có được không? Bình thường con luôn ở trong trường, mẹ muốn gặp con cũng không được. Mãi mới có ngày nghỉ ở nhà, ngoan một chút, nghe lời mẹ. Đang nói dở, chung cửa lại vang lên. Gia sư cần theo cặp sách đứng ngoài cửa, nhìn khá trẻ, đeo kính gọng vàng, rất có dáng vẻ thầy giáo tốt, chung phu nhân, chung thiếu gia. Người đã đến, Cố Tuyết Lam kết thúc chủ đề, đứng dậy ra đại sảnh đón khách, hai người nhân tiện ngồi trên ghế salon thảo luận về tình hình học tập của Tạ Du. Tạ Du ngồi đối diện bọn họ, nhàm chán lấy một quả nho trên bàn ăn. Gia sư họ Hoàng, tốt nghiệp trường danh giá, đang chậm rãi giảng đến vấn đề dạy dỗ, Tạ Du còn tưởng công phu luyện đá thành vàng trong truyền thuyết có gì đặc biệt, không ngờ nhạt nhẽo như vậy, nghe một lúc đã mệt rã rời. Đam mê mới là thầy giáo tốt nhất của học sinh, lý tưởng giáo dục của tôi chính là hướng dẫn học sinh hình thành đam mê đối với học tập, sau khi tự động muốn học rồi mới căn cứ vào thiên phú mà dạy, giúp đỡ học sinh, tìm cho các em phương pháp học thích hợp nhất, tìm được chính xác thì sẽ tự khắc không mất sức mà đạt được thành quả. Vị gia sư họ Hoàng này bôi một lớp keo xịt tóc thật dày, lúc nói chuyện có thói quen lấy tay đẩy đẩy gọng kính. Nho vừa chua vừa ngọt, Tạ Du tiện tay rút một tờ giấy để nhả hạt nho. Cậu lén mở tin nhắn điện thoại ra, tìm số Lôi Tử, thừa dịp nữ sĩ Cố Tuyết Lam đang hăng hái trò chuyện liền bắn tin nhắn qua. Gọi điện cho tao, nhanh. Tỉnh nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm, loại chuyện này chỉ cần thế là hiểu nhau. Một giây sau điện thoại của Chu Đại Lôi đã tới. Tạ Du đứng dậy, mẹ, thầy Hoàng, con ra ngoài nhận điện thoại. Phía Chu Đại Lôi bên kia chỉ có tiếng gõ bàn phím, Tạ Du vừa định hỏi mày đang ở quán nét à, đã nghe thấy bên kia chợt có tiếng hít khí nặng nề, sau đó là tiếng gào rú khí thế ngất trời, con mẹ nhà mày, dám cướp vũ khí tím của bố, bố giết cả nhà mày. Tạ Du. Chu Đại Lôi hùng hùng hổ hổ một trận, quăng con chuột, suýt nữa đập nát bàn phím, ông chủ tiệm nét vội vội vàng vàng tới, Lôi Tử. Bất giận nào, mày đập bể đồ là phải bồi thường cho chú đấy. Đồ trong game thôi mà, chỉ là mây khói, bình tĩnh đi, giang hồ hỗn tạp vậy đó. Không bình tĩnh được, việc này không qua được. Chu Đại Lôi vẫn cố chấp, cướp bồ của nhau còn được, nhưng vũ khí tím không rớt nữa thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Chu Đại Lôi nói xong mới nhớ ra điện thoại vẫn đang kết nối, ông chủ Tạ. Nói cho mày nghe, tao thật sự tức đến đau cả trứng. Tạ Du hỏi, vũ khí không rớt nữa. Đúng thế, rõ ràng quái là đội bọn tao giết, tỷ lệ rớt chỉ có 0.1%, cày con bốt ẩn này mất mấy ngày trời rồi, má, đồ sắp vào tay thì nửa đường bị người chặn cướp. Chu Đại Lôi nói, bọn khốn này, chơi bẩn quá. Chu Đại Lôi lại nói, hôm nay tao phải hẹn quyết chiến với chúng nó, ai không tới là cháu trai, mày có đi không? Tạ Du, tao có chơi game võ hiệp kia của mày đâu. Không phải trong game, là đường Nam Kinh. Vãi, vậy mà nó cũng hẹn được. Chu Đại Lôi, bọn nó ở thành A, bọn mình thành B, trên bản đồ đều có tuyến xe đi qua, hẹn 2 giờ sau ở điểm giữa, quảng trường ngay trung tâm đường Nam Kinh. Tạ Du quay đầu nhìn thầy gia sư đang nói chuyện trên trời dưới bể với cố nữ sĩ. Được, chờ đấy, đại ca đến giúp mày một tay. Cố Tuyết Lam hàn huyên với thầy giáo tầm 20 phút, chờ cô phát giác có gì không đúng, Tạ Du đã đi mất. Gọi vào máy, điện thoại kết nối nửa ngày không ai nhận. Thằng bé đâu rồi? Thấy sắc mặt phu nhân không ổn, A Phương chần chừ mãi mới nói. Đi rồi à, trước khi đi nhị thiếu nói, mong ngài đừng uổng phí tâm sức nữa. Tay cầm tách trà của Cố Tuyết Lam khẽ run rẩy. Tạ Du là người tới muộn nhất. Lúc vào đến quảng trường, hai phe đã xếp thành hai hàng mặt đối mặt, xem chừng là định nói lý trước rồi mới đánh nhau. Trùng trùng điệp điệp mười mấy người. Tạ Du không có ý định đánh đấm, chỉ tới cho có, thế là chọn một chỗ cảnh sắc khá đẹp vừa kín đáo vừa tránh được nắng cách đó không xa, qua đó đứng ngây người. Mùa hè nóng nực, đám choai choai 15-16 tuổi hừng hực khí thế chọn đúng 10 giờ rưỡi sáng nắng chang chang, vì một trang bị trò chơi mà ân cần hỏi han tổ tông 18 đời nhà nhau. Chu Đại Lôi cầm đầu xông tới, lớn giọng, mẹ nó còn có mặt mũi nói. Có phải chúng mày không? Đám đối diện cũng không chịu thua kém, đúng là bọn tao, tại sao lại không phải bọn tao? Chúng mày biết xấu hổ không hả, người anh em, đừng vì một trò chơi mà làm trò bẩn thỉu. Cơ hội vĩnh viễn chỉ dành cho kẻ có mưu đồ, để cướp được trang bị mà bọn tao phải nằm vùng tận 3-4 ngày đấy, mày biết cái chó gì? Ơ kìa, tự hào nhỉ, chúng mày muốn ăn đòn có phải không? Đến đi, xem ai sợ ai. Chu Đại Lôi suýt nữa tức chết, hắn thở hắt ra một hơi, cuối cùng rít qua kẻ răng, bây giờ nhân lúc bố mày còn có thể bình tĩnh nói chuyện, giao ra đây, giao trang bị ra thì tao không làm khó chúng mày nữa, việc này coi như chưa từng xảy ra. Tạ Du nhìn thấy trong đám người, một kẻ vốn đứng cuối cùng đội ngũ, đeo khẩu trang màu đen, như hạt giữa bầy gà ung dung đi lên, mấy đứa đứng xung quanh cực kỳ ngoan ngoãn nhường đường cho hắn. Giọng người kia truyền qua lớp khẩu trang, có vẻ hờ hững lại biến nhát, có bản lĩnh cướp được trang bị, sao phải trả? Ngụy trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 7. Rất ngứa đòn. Nghe cái giọng như thể đương nhiên kìa. Hai đội nhân mã lập tức lao vào nhau đánh túi bụi. Chu Đại Lôi hận không thể cởi phanh áo bùng cháy toàn bộ sức mạnh, để chúng nó biết kết cục của việc chọc giận mình, cướp đồ tím của tao này, cướp đồ tím của tao này, tao cho mày cướp đồ tím của tao này. Không phải cướp, thế mà gọi là cướp à, tài nghệ không bằng người thì chịu thua đi, mẹ nói đừng có đánh mặt tao. Một trận hỗn chiến long trời lỡ đất. Tạ Du trơ mắt nhìn thiếu niên đeo khẩu trang toàn thân tỏa ra khí thể lão đại vừa mới kích động đánh nhau kia bất động thanh sắc đứng trong đám người đấm một cái đá một cái, giơ chân nhấc tay múa mấy đường rồi rút khỏi trận chiến, công phu luồn lách khá cao siêu, vậy mà không ai phát hiện ra hắn đã lặng lẽ trốn thoát. Lúc ra khỏi đám hỗn chiến, thậm chí hắn còn đưa tay sửa sang lại mái tóc. Vô cùng chú trọng hình tượng. Trời nóng đỉnh điểm, người này vẫn mặc bộ quần dài áo dài, lại còn đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt mũi. Hiển nhiên hắn cũng định đi đến chỗ nào có bóng cây, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ có nơi Tạ Du đứng là không bị mặt trời chiếu đến, thế là bên cạnh Tạ Du rất nhanh có thêm một người. Anh bạn khẩu trang này rất cao, cao hơn Tạ Du cả nửa cái đầu. Hắn đứng song song với Tạ Du theo dõi trận chiến, lại ung dung móc từ túi áo ra một cái kẹo que màu hồng phấn, chắc hẳn là vị dâu tây. Hắn chỉ cần 2-3 phát đã bóc được vỏ kẹo, nhiệt độ quá cao, kẹo có vẻ hơi chảy. Tạ Du ngửi được mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí. Sau đó người này kéo khẩu trang xuống, chất vải đen lỏng lẻo mắc ở cằm, ngậm kẹo một lúc, có vẻ hắn không kiên nhẫn ngậm nữa liền nhai răng rắc. Cho đến khi tìm chỗ vứt rác, hắn mới phát hiện ra người đứng cạnh này có khi cũng là tuyển thủ của trận ganh đối địch. Tạ Du Nhiện một lúc liền không chịu được, nhìn cái gì? Lén lút soi người khác còn bị phát giác, người kia cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, hắn không biến sắc đeo lại khẩu trang, ngón tay đặt lên vải đen càng tạo nên khác biệt rõ ràng, màu da có vẻ trắng đến bất thường, cậu cũng là người bên kia. Tạ Du nói, đúng thì sao? Khẩu trang ngẫm nghĩ, nói, anh bạn, so mấy chiêu chứ? Đối với tình hình chiến đấu ác liệt bên kia, nói thật Tạ Du cảm thấy rất mất mặt, không hề muốn động thủ, anh bạn, khuyên cậu nên quý trọng sinh mệnh. Khẩu trang vén tay áo lên, để hở cổ tay gầy gò, thật khéo, tôi lại thích tìm chết. Sau khi giao thủ được mấy hiệp, Tạ Du không thể không thừa nhận công phu của người này không tệ như mình nghĩ. Tư thế đánh nhau cực kỳ linh hoạt, động tác lưu loát, nhanh, ác, chuẩn, sơ hở một chút có khi sẽ bị nện đau đến thấu xương. Từ nhỏ Tạ Du đã lăn lộn khắp nơi, trừ khi còn bé còn bị cho ăn no đòn, đến khi 10 tuổi về cơ bản chỉ có cậu đánh người khác. Đã lâu lắm rồi không bị ai áp chế nữa. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc thôi, khi Tạ Du tung ám chiêu đốn dò khẩu trang, chiến trường của cả hai đã chuyển thành mặt đất. Khẩu trang ngẩng người một lúc rồi nắm lấy cánh tay Tạ Du, định mượn người Tạ Du đứng lên, thình lình lại bị cậu nhấc đầu gối đè xuống bụng. Đợi một chút. Khẩu trang nói, cậu có biết mặt đất hôm nay bao nhiêu độ không? Mấy ngày nay nhiệt độ đều lên đến mức cảnh báo màu đỏ. Mỗi ngày đều có người làm thí nghiệm đun nước sôi trần trứng trên mặt đất. Tạ Du muốn nói một đại nam nhân như cậu chẳng lẽ lại mảnh mai đến thế. Ngay lúc Tạ Du thất thần, khẩu trang trực tiếp xoay người đè lên cậu, vị trí hai người thay đổi trong nháy mắt, khẩu trang nhướng mày, hốc mắt hắn rất sâu, lông mày cách nhau khá hẹp, ánh mắt thâm thúy. Hắn nhích lại gần, một tay chống ngay cạnh cổ Tạ Du, nói, rất ấm, giúp cậu cảm nhận một chút. Cảm nhận ông nội cậu. Hai người lại lăn trên mặt đất đỏ sức một phen. Tạ Du đột nhiên thấy trên thân nhẹ bẩn, nhìn lại, khẩu trang đã dùng tốc độ cực nhanh đứng lên khỏi người cậu, vỗ vỗ bụi trên quần áo, sau đó vươn tay qua kéo cậu lên, bắt đầu mở miệng lảm nhảm. Anh bạn, sao cậu lại không cẩn thận vậy, đường bằng cũng ngã được, về sau ra ngoài phải cẩn thận nhé, cậu thế này làm sao tôi yên tâm để cậu đi dạo công viên một mình được. Tạ Du thật sự không hiểu hành vi của tên này, cậu bị ngáo à? Khẩu trang nói, cậu mới ngáo. Nói xong khẩu trang lại hô về phía đằng kia, dừng tay, đừng đánh nữa, cớm đến. Bấy giờ Tạ Du mới mơ hồ nghe được tiếng còi cảnh sát, ngay sau đó cậu nhìn thấy phía bên kia đường, có 5-6 cảnh sát vũ trang đầy đủ lần lượt nhảy xuống khỏi xe, cách một con đường chỉ sang hô, ngồi xuống. Ôm đầu. Không được nhúc nhích. Tụ tập đánh nhau. Lá gan lớn nhỉ. Hai người bọn họ đứng cách hiện trường ẩu đả khá xa. Trước khi cảnh sát xuống xe khẩu trang đã kịp kéo Tạ Du lên, cảnh sát cũng không ngờ dưới tàn cây lại có hai con cá vì solo với nhau mà lọc lưới. Khẩu trang khoác vai Tạ Du, nhìn xa hai người như một đôi anh em thân thiết đi dạo công viên giữa 10 rưỡi trưa, không cần cảm ơn, tôi rất dễ tính. Mà này, chúng ta khớp lời khai một chút nhé, cậu thích thân phận gì? Tôi đã tự nghĩ rồi, chính là một quần chúng vô tội vì ăn sáng quá nhiều nên phải đến công viên đi dạo để tiêu cơm. Tạ Du lạnh lùng nói. Tôi. Mặc kệ cậu. Khẩu trang. Tạ Du nói tiếp, đã đánh nhau còn sợ cảnh sát. Không phải sợ. Khẩu trang nhún nhún vai, bất cần nói, chỉ là thấy phiền phức thôi. Đáng lẽ hai người bọn họ hẳn sẽ ung dung nhìn cảnh sát áp tải mười mấy người rời đi, nhưng người tính không bằng trời tính. Trong đám đó có một cậu chàng tố chất tâm lý tương đối kém, cậu ta nhìn trái rồi lại nhìn phải vẫn không thấy đại ca nhà mình đâu, quay đầu nhìn lại. Đại ca vẫn đang đứng dưới gốc cây kia kìa, thế là hoảng hốt, như thể gà con tìm thấy mẹ mà gào lên, Triều ca. Trong lòng Hạ Triều đã sớm đảo qua ngàn vạn câu chửi thề. Tạ Du, Chiêu ca. Cậu. Hạ Triều nói, tôi nói không phải thì cậu sẽ tin à. Tạ Du đẩy cánh tay Hạ Triều đang khoác trên vai mình xuống, tiếp một huynh đệ tình thâm kết thúc, lập tức trở mặt không quen biết, cậu phải hỏi xem cảnh sát có tin hay không. Cảnh sát tất nhiên là không tin. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cứ bắt về rồi tính sau. Cảnh sát đứng trước mặt hai người bọn họ, nhìn rồi lại nhìn, nhất thời không xác định được vị nào là Triều ca. Chiêu ca? Là ai? Hạ Triều chủ động đứng ra nhận danh xưng hành tẩu giang hồ của mình, là cháu. Họ Hạ tên Triều, Trác Nguyệt Triều. Tạ Du chưa kịp tự cứu mình, phủ sạch quan hệ giữa bọn họ, đã nghe thấy cái người vừa kéo cậu lên còn muốn khớp cung với cậu giới thiệu với cảnh sát, chú cảnh sát, cậu ta là người vừa đánh nhau với cháu. Tạ Du, tôi thật lòng cảm ơn cậu. Mang hết đi, bắt hết về cho tôi. Trong đồn cảnh sát, cả đám quá đông, 17-18 đứa xếp hàng đi vào như thể diễu hành thảm đỏ, đến nơi thì bị chia làm hai hàng, mặt đối mặt mà ngồi xổm xuống, tay ôm đầu, đặc biệt giống mấy phần tử phản loạn phát trên truyền hình. Chu Đại Lôi thấy khá mới mẻ, lấy cùi chỏ huýt huýt Tạ Du, lão Tạ, mày có thấy giờ chúng mình giống bọn buôn mê tái không? Tiếp đón kiểu này tao mới thấy trên tivi, ngẫm lại các đồng chí cảnh sát thị trấn Hắc Thủy thật quá có lòng, ít nhất còn cho ghế ngồi. Tạ Du, muốn ngồi ghế cơ à? Mày cứ mơ đi. Hạ Triều ngồi xổm đối diện Tạ Du, không nhịn được cười một tiếng. Vị cảnh sát ngồi giữa bàn họp gõ gõ mặt bàn, sao, tưởng mình đến mở tiệc trà à? Cái cậu kia cười cái gì mà cười, còn biết đeo thứ đó lên mặt hả, cũng biết xấu hổ cơ đấy, tháo ra ngay cho tôi. Hạ Triều rất nghe lời tháo khẩu trang, không phải, cháu bị dị ứng tia tử ngoại mà. Thế thì cậu liều quá, còn đi đánh nhau làm gì? Hạ Triều nói, không còn cách nào nữa, vì anh em thôi à, thực ra cháu là người yêu hòa bình, không hề thích chém chém giết giết. Chu Đại Lôi hít hít Tạ Du, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu được, á đù, đẹp trai ghê há. Tạ Du, Chu Đại Lôi, mày thấy ngồi xổm trong cục cảnh sát có thích hợp trồng cây si với nam phạm nhân không? Hạ Triều nghe thấy, tâm trạng không tệ đáp lại, anh em, cậu cũng đẹp trai đó. Chu Đại Lôi cười he he, cảm thấy người anh em này không tồi, ây, có phải cậu là con lai không? Nhìn vẻ ngoài hơi tây tây. Người trước mặt này dù đang ngồi xổm nhưng khí thế không hề suy giảm chút nào. Kiểu tóc gọn gàng để lộ hơn nửa vầng trán, mũi cao thẳng, mắt hẹp dài, hai mí rõ ràng, lúc nhìn người khác cặp mắt ấy tự hồ như biết nói, sâu không lường được. Vừa nguy hiểm lại có phần hờ hững. Tôi mang 8 dòng máu lai, tổ tiên sống đời thứ 3 ở châu Âu rồi lại tới Đông Nam Á lập nghiệp. Cha là người Ả Rập, mẹ người Pháp. Hạ Triều thấy mặt Chu Đại Lôi ngày càng tỏ vẻ sùng bái, hơi khựng lại, ngờ vực nói. Thế mà cậu cũng tin. Tôi là người Trung Quốc thuần chủng, không lai gì hết. Thấy hai vị này sắp vượt qua cừu hận thành lập mối quan hệ hữu nghị, cảnh sát rốt cuộc đi đến trọng điểm. Bóp chết tình hữu nghị này từ trứng nước, ai trong các cậu nói xem, đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Vì sao đánh nhau? Chu Đại Lôi lập tức nhảy dựng lên, bởi vì bọn nó cướp đồ của cháu. Vũ khí tím của cháu, chính là tín ngưỡng là dũng khí của cháu. Cảnh sát ra hiệu dừng lại, cái gì tím? Cướp đồ gì? Tạ Du nghe đã thấy đau đầu, cảm giác nội dung tiếp theo sẽ vô cùng mất mặt. Quả nhiên lại thấy Chu Đại Lôi nghiêm túc nói. Chính là một thanh bảo đao từ thuở bàn cổ khai thiên lập địa, có 999 vũ giá trị phòng ngự cùng lực công kích, có nó cháu có thể thống trị thế giới, còn có thể bán lấy tiền. Chủ yếu là bán lấy tiền. Bọn tao đâu có trộm, mấy đứa kia giận rồi, nhao nhao kêu, sao gọi là trộm được, bàn cổ thần đao kia rơi xuống đất, còn chưa khắc tên ai kia mà. Cảnh sát bắt đầu hoài nghi mình bắt phải một đám tâm thần. Để có thể tìm hiểu cặn kẽ động cơ ẩu đả, vạch trần chân tướng. Mấy chú cảnh sát ngồi tải trò game online tên là Sáng Thế. Này! Chân tướng rốt cuộc khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Mấy đối tượng này mang tiếng là tụ tập ẩu đả nhưng không ai bị thương, lúc cảnh sát đến thì đã dừng lại, không bắt gặp cảnh bạo lực nào. Bàn cổ thần đao đang trong tay ai? Có người giơ tay, cháu, đang ở chỗ cháu. Trong lòng cảnh sát đã có cách giải quyết, cậu đăng nhập tài khoản đi. Di lên trên. Trong túi trang bị của cháu, là cái màu tím kia kìa, đúng rồi. Sau đó chú cảnh sát cầm chuột, mở khung thuộc tính, nhấn nút vứt bỏ. Tôi chỉ muốn nói với các cậu, với xã hội văn minh hiện giờ, bàn cổ thần đao cũng chẳng có tác dụng gì. Chú cảnh sát chính nghĩa hào hùng xoay người, dào dạt tình cảm nói với một đám thiếu niên phạm tội đang khóc không ra nước mắt, dù quý giá đến đâu, có thể quý bằng hòa bình của đất nước sao? Chu Đại Lôi. Tạ Du. Hạ Triều. Ngụy Trang học ra. Audio truyện .org. Chương 8. Biểu tượng vương giả bàn cổ thần đao. Được toàn bộ server tranh đoạt cứ thế bị ném lại ở chân núi toàn lợn rừng. Chu Đại Lôi cảm thấy trái tim mình như bị người đâm một kiếm đau thấu tim. Một đám cuồng game nghiện nét thiếu chút nữa đã nhào lên cướp con chuột trong tay chú cảnh sát, nhưng lý trí còn sót lại không ngừng níu kéo bọn chúng, không thể, không thích hợp, không đấu lại, không muốn chết. Ngàn vạn lần phải nhịn xuống. Cảnh sát chỉ màn hình máy tính, trong đó một con lợn rừng đang đạp qua đạp lại thanh bàn cổ thần đao sáng lập lòe, cùng lắm chỉ là thứ giả lập mà thôi, tôi không phản đối thanh thiếu niên các cậu tìm thứ giải trí, nhưng muốn chơi thì phải có mức độ, có quan điểm rõ ràng. Chúng ta lại nói tiếp về một xã hội văn minh đối với xã hội. Trải qua hơn nửa tiếng giáo dục tư tưởng, trong đầu cả đám giờ chỉ còn bốn chữ lớn xã hội văn minh không ngừng quay mòng mòng trong đầu. Tạ Du ngồi xổm mệt quá, thừa dịp không ai để ý, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Chu Đại Lôi liếc sang bắt gặp hành vi lén lúc này, lão Tạ, mày lại lười rồi. Tạ Du vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, nói, mày cũng ngồi đi. Chu Đại Lôi do dự một chút, sợ hãi, tao không dám, tao chỉ sợ ông chú kia bắt tao đăng nhập trò chơi rồi vứt toàn bộ trang bị vất vả lắm mới kiếm được, tâm hồn yếu đuối của tao không chịu nổi đả kích đấy đâu. Tạ Du, coi tiền đồ mày đi. Chờ giáo dục đủ rồi, cảnh sát muốn nghiệm thu thành quả giáo dục của mình, ông hắn giọng hai tiếng, sau đó dùng khẩu khí huấn luyện quân sự lớn giọng, tôi hỏi các cậu một câu, xã hội văn minh là gì? Cả lũ ú ớ. Vừa rồi nghe xã hội văn minh suốt nhưng có ai báo trước là sẽ bị kiểm tra đâu, làm sao nhớ được, có thể ngồi xổm nghe hết đã không tệ rồi. Là. Chữ là được lặp đi lặp lại, trầm bổng du dương, dạt dào cảm xúc, nửa ngày cũng không được ai tiếp lời. Cảnh sát quét mắt nhìn cả đám, tự chọn ra một người, vị học giả yêu hòa bình lúc nãy đâu, cậu có biết không? Hạ Triều nghe đến mức mệt rũ người, híp cả mắt, lúc bị điểm danh mới ngẩng đầu nhìn lên, cháu. Cảnh sát nói, là cậu đó, trả lời đi. Hạ Triều căn bản không biết đề bài là gì, nhìn xung quanh cũng không thấy ai định nhắc mình, chần chừ một lúc, rồi đáp, cháu chọn C. Vì câu trả lời của Hạ Triều, số từ viết bản kiểm điểm của cả đám tăng từ 2.000 lên tới 3.000. Điều kiện viết kiểm điểm hết sức khắc nghiệt, không cho dùng bàn, phải giải quyết tại chỗ. Tạ Du kê giấy lên đầu gối, chỉ cần nhấn hơi mạnh thì đầu bút đã đâm thủng mặt giấy. Viết một lúc bút lại chọc ra thêm một lỗ, Tạ Du viết đến trang thứ hai rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nhíu mày, đệt. Đừng nóng nảy, anh bạn, thả lỏng đi. Hạ Triều ngồi đối diện Tạ Du, coi dáng dấp viết lách đến là thanh nhã. Chữ dưới ngòi bút phóng khoáng như muốn bay, Vân Đạm Phong khinh nói, nhân sinh chính là như vậy, thường có rất nhiều điều khó khăn cậu không thể ngờ tới, nhưng chúng ta có thể khắc. Đù má! Khắc phục cái chim, giấy gì mỏng vậy, không xé cũng rách. Tạ Du dương mắt, thấy tấm giấy A4 trong tay Hạ Triều đã rách hơn nữa, nội dung ngổn ngang bên trên khiến người ta hoài nghi có phải chính mình chưa từng học qua Hán ngữ, nhìn bộ dạng kia, hắn đây là hận không thể nối liền cả hàng chữ thành một nét phải không? Hạ Triều rút ra một tờ giấy nữa rồi lót xuống dưới đất, cậu đàn em bên cạnh hiển nhiên cũng bị chiêu thức luyện chữ đẹp. Này của hắn thu phục, ngó đầu qua nhìn nửa ngày, sau đó tên kia tấm tắc ngạc nhiên, em còn thắc mắc sao đại ca viết nhanh vậy, này là cái quỷ gì? Hạ Triều nói, có phải là ngầu không chịu được không? Tạ Du, thật khó cho cậu có tự tin đến vậy. Chu Đại Lôi nhàm chán viết, cũng xen vào tán dóc, ấy, người anh em ngầu không chịu được này. Nghe nói cậu là đại ca của bọn họ. Hạ Triều ngừng lại, ngẩng đầu, cổ áo hắn mở lớn để lộ sợi dây đeo màu đỏ, trên đó xỏ một viên ngọc có thiết kế đơn giản, có vẻ là bùa cầu bình an, đại ca. Không tính là vậy, quen nhau trong quán net thôi, thỉnh thoảng chơi game cùng nhau ấy mà. Bây giờ vũ khí tím cũng đi tong rồi, cả đám không đánh nhau không quen biết, ngồi ở nơi đây coi như cùng chung hoạn nạn, cũng là một loại duyên phận, thế nhưng Chu Đại Lôi vẫn không nhịn được mà hỏi. Cậu cũng tham gia cướp vũ khí đấy à? Tôi không rảnh rỗi vậy, ai thừa hơi mà canh điểm phục sinh của bốt ẩn 3 ngày trời chứ? Hạ Triều lại nói, nhưng mà anh bạn, thật xin lỗi, đây đúng là chủ ý của tôi, lúc đấy chỉ nói đùa không ngờ chúng nó tưởng thật. Thấy đám kia kêu than muốn lấy bàn cổ thần đao nhưng không đánh lại được bốt ẩn, hắn chỉ thuận miệng bảo, thì cướp đi. Không ngờ lại thành sáng kiến ngay lập tức được áp dụng. Chu Đại Lôi vẫn còn băn khoăn. Thế sao lúc đánh nhau cậu còn đứng ra khiêu khích? Hạ Triều nói, nếu đã muốn đánh thì thôi cứ đánh một trận đi, cậu thấy có phải không? Lúc đầu không khí có chút sai sai nên tôi mới ra mặt điều tiết lại, người anh em, tôi thật sự không có ý gì khác đâu. Chu Đại Lôi. Lời này nghe vào tai cứ thấy quái quái thế nào ấy. Tạ Du, thế thì phải thật lòng cảm ơn cậu. Hạ Triều, đừng khách khí. Lúc nộp bản kiểm điểm xong thì đã sẩm tối. vì phải nộp đủ không thiếu người nào mới được đi mà có một đứa viết quá chậm cho nên cả đám lại tiếp tục ngồi chờ cậu ta viết cho xong. Mới 3.000 chữ đã đánh mày tan tác rồi, có phải đàn ông nữa không? Lúc đầu Hạ Triều còn định hướng dẫn cậu ta, sau đó cũng phải thừa nhận thằng nhóc này không thể cải tạo được. Kiểm điểm cũng không biết làm, cháu sai rồi, cháu sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình, cam đoan lần sau sẽ không tái phạm, rồi vạch ra đại khái kế hoạch tương lai cho bản thân, thôi viết đi, anh nói mày viết. Tạ Du lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn, người khác loáng cái đã viết xong 3.000 chữ, bạn học này giờ mới đến mở bài. Cậu không lắm mồm như Hạ Triều, chỉ nói một câu đã làm cậu ta suýt quà khóc, cậu nói cho tôi biết, có thật là cậu đã học xong 9 năm giáo dục bắt buộc không đấy? Đủ hết chưa? Cảnh sát vừa ra ngoài nhận điện thoại và xử lý chút chuyện, ông cầm sấp kiểm điểm thật dày, tùy ý lật qua một lượt rồi nói, được rồi, cứ vậy đã. Nể tình các cậu lần đầu vi phạm. Lãnh đạo quyết định cho các cậu cơ hội hối cải để làm người tốt, tôi hy vọng lần sau sẽ không phát sinh những chuyện như này nữa, dù có còn là vị thành niên hay không, các cậu đều phải chịu trách nhiệm về hành động của chính mình. Cả đám đồng thanh nói, vân vân vân, cảm ơn chú cảnh sát. Sẽ không có lần sau à? Lúc nào cũng phải nhớ kỹ 4 vấn đề cốt lõi cùng 8 điểm cơ bản của một xã hội văn minh nghe chưa? Ra đây, cứ như ban nãy khi các cậu tới, xếp thành 2 hàng. Cảnh sát nói. Chu Đại Lôi nghĩ, đây là muốn tất cả phải chỉnh tề đi ra sao? Quả nhiên là một nơi coi trọng lễ nghi trật tự. Tạ Du và Hạ Triều đứng theo vị trí lúc đầu, mặt đối mặt, người này đã đeo khẩu trang lại từ bao giờ, chỉ còn lộ ra 2 con mắt. Đợi tất cả đứng vững, cảnh sát ném ra một quả bom nặng ký, nổ bọn họ tan tác, cảnh sát chúng tôi tuân theo phương pháp giáo dục nhân ái, căn cứ nguyên tắc đó, sẽ có một hình phạt thích đáng cho những đứa trẻ ưa ẩu đả như các cậu. Bây giờ hãy nắm tay và ôm nhau, nói một câu. Tôi yêu cậu hỡi bạn của tôi, rồi các cậu sẽ chân chính cảm nhận được ý nghĩa của 4 chữ xã hội văn minh này. Các bạn nhỏ, thế giới này rất tốt đẹp và tràn ngập yêu thương có phải không? Tạ Du. Hạ Triều. Chu Đại Lôi. Sao đồn cảnh sát nơi này biến thái quá vậy? Chạng vạng 7 giờ tối. Tạ Du ngồi trong tiệm mì Lan Châu. Vừa nghịch điện thoại vừa chờ Chu Đại Lôi ăn đến bát thứ hai. Tao thề không bao giờ dám đánh nhau ở khu này nữa. Chu Đại Lôi dùng đũa gạt hành tỏi, gấp mì nhét vào mồm, nhồm nhàm nhai, má ơi quá đáng sợ. Tạ Du để điện thoại xuống, ăn xong hãy nói. Chu Đại Lôi ực một phát nuốt xuống, không sợ bỏng, Lôi tử tao đây hành tẩu giang hồ 16 năm trời, đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa, tôi yêu cậu hỡi bạn của tôi. Có thể chừa cho thiếu niên trên giang hồ một con đường sống không? Thiếu niên giang hồ Lôi Tử ngồi đó ăn mì, càng nói càng thấy thảm, vừa dứt lời lại cảm khái nói, tao vốn không nể nang ai, nhưng chung quy vẫn phục sát đất người anh em mặt dày trong cục cảnh sát kia, sao nó có thể thản nhiên vậy nhỉ? Nhắc đến tên mặt dày nào đó, mặt Tạ Du lại đen sì. Trong số bọn họ, Hạ Triều là người phóng khoáng nhất, động tác cũng nhanh nhẹn nhất. Hắn rất vô tư nắm tay Tạ Du. Nhiệt thành ôm chặt lấy bả vai đối phương, dạt vào tình cảm thổ lộ tôi rất yêu cậu hỡi bạn của tôi. Ai không biết lại tưởng họ là đôi anh em thất lạc đã nhiều năm. Trời tối đột nhiên nổi lên một cơn gió, khiến cho không khí nóng nực trở nên mát mẻ hơn. Thật ra cái vũ khí tím kia ấy, dù sao chỉ là trang bị trong game thì tao cũng không thực sự để ý đâu. Chu Đại Lôi tự dưng thấp giọng, hắn gác đũa, nói, mày biết rồi đấy, tao học hành chẳng ra làm sao. Đọc sách giáo khoa cũng bó tay không hiểu mô tê gì. Quầy đồ nướng của ba mẹ tao đâu kiếm được mấy đồng, lại còn rất vất vả, nhưng mà tao có thể làm gì chứ, tao chỉ biết chơi game thôi. Ít ra tao còn chơi tạm tạm, bán trang bị lấy tiền. Ông chủ Tạ, mày coi, tao có thể tham gia F-Pod được không? Tạ Du không nói gì, lẳng lặng nghe. Mà tao chỉ nói vậy thôi. Chơi game có hay hơn nữa cũng đâu phải là một nghề. Chu Đại Lôi rút khăn giấy từ bên cạnh, lau qua miệng, rồi đứng dậy, đi thôi, muộn rồi, nhanh về nhà đi, lúc đi mày không báo với mẹ mày, chắc bây giờ dì lo lắm đấy. Chu Đại Lôi ngày thường vô tâm vô phế, ai không biết lại tưởng hắn chỉ là một tên lưu manh vô học điển hình. Hồi còn học trường nghề hắn có tán một cô bé này vừa vặn đang trong độ tuổi nổi loạn, cảm thấy có bạn trai là người ngoài xã hội có vẻ rất oai, nhưng kỳ phản nghịch chỉ vừa trôi qua đã chê hắn không ra gì, làm người quá kém cỏi. Nói rằng lúc trước mắt mình bị mù rồi. Nhưng Tạ Du biết hắn không phải người như vậy. Lôi tử. Hửm. Mày thích chơi game không? Thích chứ. mày tự thấy thực lực của mình thế nào? Chu Đại Lôi tưởng Tạ Du chỉ đang nói chuyện phím, thuận miệng nói, quá trâu bò ấy chứ. Kết quả Chu Đại Lôi đi được một đoạn rồi mới nhận ra Tạ Du không sóng bước với mình. Hắn quay đầu, đang định kêu mày làm gì mà còn chưa đi, xe buýt đến rồi kìa. Thì nghe thấy thằng bạn nối khố đứng cách đấy hơn 10 mét nói với mình, tao cũng thấy thế. Chu Đại Lôi ngơ ngác. Tạ Du cười nói, mày rất trâu bò. Ngụy trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 9. Lúc Tạ Du trở về, đèn phòng khách vẫn sáng, từ lúc cậu vào cửa A Phương vẫn theo sát sau lưng, Tạ Du đi được nửa đường thì dừng bước, chị muốn gì thì nói đi. A Phương yên lặng nhìn vào đại sảnh, sau đó nhỏ giọng nói, từ trưa tới giờ tâm trạng của phu nhân vẫn rất tệ, cơm tối cũng không ăn, giờ có lẽ vẫn đang giận dữ. Nhị thiếu, chút nữa đi vào cậu đừng mạnh miệng với phu nhân nữa nhé. Cố Tuyết Lam ngồi xem tivi trong đại sảnh, hết thảy dù có vẻ vẫn như cũ, nhưng Tạ Du chỉ cần nhìn bóng lưng kia đã biết chuyện hôm nay thực sự không ổn. Tivi chiếu một bộ phim gia đình với kịch bản cẩu huyết cùng diễn xuất dở tệ phá hủy tam quan, nam chính đang dùng vẻ mặt dữ tợn biểu lộ nỗi thống khổ của mình, anh yêu em, nhưng anh cũng yêu cô ấy. Anh thực sự không biết phải làm sao cho phải, em cùng cô ấy đều là những người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh. Tạ Du đi tới, mẹ. Cố Tuyết Lam không nói gì. Đáp lại cậu chỉ có lời thoại ngày càng kỳ khôi của nam chính. Con xin lỗi. Tạ Du chịu đựng sự tàn phá của bộ phim não tàn, chủ động cúi đầu nhận sai, sáng nay con không nên chưa nói tiếng nào đã rời đi. Không nên chưa nói tiếng nào đã rời đi. Cố Tuyết Lam tắt tivi, sau đó ném điều khiển vào khay trà thủy tinh, cho một tiếng chói tai, thế nào, vẫn còn định nghênh ngang ra ngoài nữa đúng không? Tạ Du, mẹ đã nói với con không chỉ một lần, hè này được nghỉ mẹ chỉ mong con ngoan ngoãn ở nhà, không nên tới những chỗ hỗn tạp, nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ chính là học tập. Mẹ, con cảm thấy mình có quyền lựa chọn được nghỉ ngơi như thế nào? Giọng Cố Tuyết Lam sắc bén, con có quyền gì? Chờ bao giờ tự nuôi được bản thân thì hãy đòi hỏi quyền lợi với mẹ, mẹ nuôi con lớn ngần này không phải để con thành người vô dụng chỉ ăn no chờ chết, cả ngày chơi bời lêu lỏng, con có từng nghĩ sau này sẽ làm gì không? Bây giờ còn nhỏ chưa nghĩ được, mẹ nghĩ giúp con chưa tự làm được mẹ cũng vất vả theo hỗ trợ, rốt cuộc vẫn là mẹ sai rồi sao? Tạ Du trầm mặt. Cố Tuyết Lam thở dài, ngồi xuống, tay run rẩy cầm lấy cốc nước lên bàn, lại nói, có lẽ hiện tại con sẽ trách mẹ, nhưng về sau con mới hiểu, mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con thôi. Con biết, Tạ Du nói, trong lòng con tự nắm chắc, đến lúc thi đại học dù là Thanh Hoa hay Bắc Đại con cũng sẽ thi vào cho mẹ. Con còn dám nói vậy hả, nếu con có bản lĩnh ấy thì thành tích đã không đến nông nổi này. Lại còn Thanh Hoa Bắc Đại, con nằm mơ đi. Cố Tuyết Lam giận đến tức cả ngực. Sáng nay sau khi lúng túng tiễn thầy Hoàng về, lửa giận vẫn luôn tích tụ trong lòng cô, đến giờ mà Tạ Du vẫn còn không tự ti không kiêu ngạo đứng trước mặt cô, chẳng mảy may cảm thấy có lỗi, tất cả cảm xúc dường như bộc phát, rốt cuộc con học theo ai mà lại thành ra thế này. Chu Đại Lôi. Hứa Diễm Mai. Chẳng lẽ con định sẽ lớn lên thành loại người như những kẻ ở phố Hắc Thủy sao? Tạ Du vốn định cúi đầu nhận sai, ngoan ngoãn dỗ dành Cố nữ sĩ để cô nguôi giận. Dù sao việc làm hôm nay của cậu thật sự không đúng, nếu nhất định muốn cậu học bù với gia sư thì cậu cũng sẽ học. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, cậu đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói, ánh mắt lạnh buốt, những kẻ nào, bọn họ làm sao? Cố Tuyết Lam vừa nói xong cũng biết mình đã lỡ lời rồi. Nhưng cô còn đang rất giận, không thể hoàn hoãn. Hai người giằng co trong im lặng. Thức ăn trong bếp, nếu đói thì vào ăn đi. Cố Tuyết Lam hạ giọng, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Tính tình Tạ Du rất cứng rắn, nhiều lúc cô còn không biết dùng cách gì để có thể giáo dục cậu. Một mình cô nuôi con trai nên người, trong quá trình trưởng thành của Tạ Du khuyết thiếu vị trí của một người cha, dù có cố gắng hết sức cô cũng không thể lấp đầy cho cậu được. Từ trước tới nay chưa từng một ai chỉ cho cô nên làm sao để dạy dỗ một đứa bé tuổi dậy thì với tâm lý phản nghịch, thằng bé không còn là đứa nhỏ mềm mại nằm gọn trong lòng cô, cũng không còn là đứa nhỏ làm nũng đòi cô đưa đi chơi, chạy nhảy tung tăng hết nửa đường mới phát hiện không thấy mẹ đâu, dừng lại quay đầu tìm cô nữa. Bây giờ nó có bước tiến của riêng mình, dường như đã bỏ cô lại phía sau. Hai người ngày càng ít nói chuyện, cô không hiểu được suy nghĩ của nó nữa. Trong đôi mắt sáng lấp lánh của con trai đã hình thành một thế giới khác mà cô không thể bước vào. Sau khi Cố Tuyết Lam lên lầu, Tạ Du vào bếp rót nước, nhìn thấy trong màn chụp thức ăn đặt ngay ngắn một bát trứng sốt cà chua, trứng sốt vàng ống, bên trên rắc một lớp hành thái nhỏ. Là cố nữ sĩ tự mình làm. Cậu không cần ăn, chỉ nhìn qua đã biết. Tạ Du chợt cảm thấy hành động hôm nay của mình thật quá khốn nạn. Đêm dần khuya, căn nhà lớn trở nên vắng lặng. Tạ Du tắm rửa qua, bỗng nhớ ra điện thoại vẫn còn để chế độ máy bay, sau khi mở máy, mười mấy tin nhắn ập đến như ong vỡ tổ, kêu tít tít mãi không ngừng. Hầu hết là từ dì Mai, hỏi cậu đang ở đâu, đừng có nóng nảy nữa, về nhà đi, mẹ cậu rất lo lắng. Má Lôi cũng nhắn hai tin, cuối cùng là Lôi Tử, hỏi cậu về đến nhà chưa. Tạ Du, về rồi. Lôi Tử, về là tốt rồi, vừa vào cửa đã bị má tao kéo lại hỏi có biết mày đi đâu không, coi bộ dáng là biết ngay tao với mày trốn đi với nhau, căng thẳng lắm, dọa tao hết cả hồn. Cố nữ sĩ dù có nặng lời tới đâu, nhưng thấy cậu có vẻ kiên quyết nói thế nào cũng không nghe nên đành từ bỏ ý định mời gia sư, cũng không nhắc lại nữa. Trung Kiệt không liên quan đến việc này nhưng lại như một con gà chọi thắng trận, tâm trạng hết sức sung sướng, thỉnh thoảng còn lôi chuyện này ra cợt nhã. Tạ Du rất ngoan. Cả quá trình chỉ lạnh lùng không hề thất lễ, đúng, anh giỏi, anh quá giỏi, anh nói hoàn toàn đúng, cao hứng không? Hài lòng không? Trung Kiệt. Tại sao càng nghe càng thấy tức vậy? Không phải đối phó với việc học thêm, kỳ nghỉ của Tạ Du trở nên thư thả hơn nhiều. Giải đấu thường niên của Đề Vương tranh bá theo quy định được tổ chức vào kỳ nghỉ, đến ngày tự trường thì kết thúc, nói cách khác, kỳ nghỉ đông và hè chính là thời gian bắt đầu và kết thúc giải. Mùa hè năm nay cũng là mùa đầu tiên trò chơi kén người này được phát hành, Đề Vương lên ngôi sau đó đương nhiên sẽ trở thành Đề Vương đời thứ nhất. Mình thích học tập. Hôm nay học bá ít không online sao? Có phải bị ốm rồi không? Vì ngày mai tươi sáng. Tại sao cứ phải là bị ốm? Có thể nghĩ theo chiều hướng tốt được không? Người ta cũng phải sinh hoạt chứ. Mình thích học tập. Bởi vì trong mắt tôi, học bá ít dù chỉ còn một hơi tàn sẽ không ngừng học tập, không thấy cậu ấy chịu khó thế nào sao, vừa có thiên phú vừa cố gắng, không kiêu ngạo không nóng nảy, 5 giờ sáng còn chưa chịu ngủ. Cậu ấy chính là tấm gương học tập để tôi noi theo đấy. Học bá ít dù chỉ còn hơi tàn vẫn đam mê học tập. Giờ đang phụng bồi hai vị lão gia chơi game trên mạng. Tạ Du, Mậu Thầu. Hứa Diễm Mai, Sám Chi. Má Lôi, bỏ qua. Tạ Du lại ra bài, Tứ Quý. Dạo gần đây đồng chí nhất tỷ phố Hắc Thủy Hứa Diễm Mai tự dưng có thêm đam mê mới là trò đấu địa chủ trên điện thoại, cả ngày lôi kéo người khác chơi bài với mình. Má Lôi nhìn bộ bài nát của mình, không đánh nữa, đánh nữa cũng không thắng được, tôi đi nấu cơm đây. Hứa Diễm Mai, này chị đừng có giả vờ nhé, đánh không thắng thì chạy hả? Má Lôi rất thật thà, đi nấu cơm thật mà, không nấu cả nhà tôi đớp phân à. Tạ Du nói, con cũng xin thôi, chơi với dì lần nào dì cũng thua, chán lắm. Vận may của Tạ Du rất nổi tiếng, Chu Đại Lôi cũng vì vậy mà gọi cậu là ông chủ Tạ. Ngày xưa mỗi khi đến Tết là mọi người lại tụ tập một chỗ chơi bài, riêng Tạ Du bị tất cả cương quyết từ chối, không ai muốn chơi với cậu. Thế là Tạ Du như một ông lão tuổi cao sức yếu bị con cái vứt bỏ, ngồi bơ vơ cạnh đấy xem tivi uống nước nóng. Mới đầu Chu Đại Lôi còn bênh vực anh em, cố kiếp kéo cậu lên bàn, làm gì thần kỳ như mọi người nói, thật đó, trình độ chơi bài của nó cũng tàn tàn thôi mà, chỉ thỉnh thoảng gặp vận cứt chó. Nếu không tin thì chờ xem, hôm nay thế nào nó cũng sẽ ăn đủ. Kết quả Tạ Du hoàn toàn cô phụ lòng tin của Lôi Tử, không chỉ thắng hết tiền vào tay mà còn cầm thêm 3-4 cái giấy ghi nợ. Tạ Du một lần nữa leo lên Đề Vương tranh bá là do tự dưng nhớ ra cuối tuần này có một sự kiện nhân đôi kinh nghiệm. Nhà phát hành Đề Vương tranh bá. Đêm nay đề bá cùng hoang, mọi người đã sẵn sàng chưa? Không chỉ có thêm nhiều loại đề đa dạng hoàn thiện phong phú cho các môn học, mở thêm độ khó nâng cao, chúng tôi còn cung cấp hình thức đối kháng hoàn toàn mới, có thể trực tiếp theo dõi các học bá giải đề và đặc biệt là PK1 VSC1. Chế độ thi đấu công khai 100% chỉ chú trọng vào thực lực, các biện pháp gian lận hay dùng hack không còn chốn dung thân. Chế độ livestream vừa ra mắt, toàn bộ server xôn xao bàn tán. Mình thích học tập. Thật tốt quá, thế này thì tôi đã có thể biết được so với người khác mình chênh lệch ở mặt nào, cả mạch suy nghĩ của người giải đề có lẽ sẽ giúp tôi phát triển luồng tư duy mới, cùng một loại bài có thể nhìn theo nhiều góc độ, nhất định sẽ vô cùng có ích trong quá trình học tập. Đền đáp Tổ quốc. Dành lời khen tặng cho nhà phát hành, hình thức livestream quá tuyệt vời, tôi vẫn luôn muốn được quan sát các đại thần trên bảng xếp hạng giải đề. Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh. Vì có các bạn mùa hè của tôi mới trôi qua phong phú như vậy. Mỗi khi mở app này và nhớ tới những đề bài còn dang dở đang đợi mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được giải rất nhiều bài tập chưa bao giờ được tiếp xúc, không ngừng tự khiêu chiến bản thân, tôi sẽ luôn giữ vững tình yêu đối với học tập. Tại Du vốn không để ý đến chuyện ngoài lề, trực tiếp vào giải đề, không chú ý tới góc trên bên phải có thêm một dòng chữ nhỏ, hơn nữa đang không ngừng biến hóa. Số người quan sát hiện tại, 82. Mình thích học tập. Tốc độ giải đề của học bá ít thật khủng khiếp. Vì ngày mai tươi sáng. Phải gọi là đại thần ít, đúng là thần giải bài. Khó trách vị trí của cậu ta trên bảng xếp hạng tăng nhanh vậy, tôi còn chưa đọc xong đề cậu ta đã giải được phân nửa rồi, 666. Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh. Câu hình học không gian vừa rồi có ai hiểu không, nhìn cậu ta vừa vẽ thêm 5 đường kẻ phụ kìa. Hóa ra là như vậy sao? Nỗ lực phấn đấu. Màn đét ơi đường kẻ phụ, thao tác quá lợi lại, chỉ cần một lần là giải luôn được hai ý nhỏ. Vì ngày mai tươi sáng. Các bạn học, cùng 666 nào. Tạ Du không hề hay biết có gần 100 tên bệnh thần kinh đang xem mình giải đề. Cậu chỉ biết rằng đến 3 rưỡi sáng, cuối cùng cậu cũng đề được kẻ đứng đầu bảng xếp hạng xuống vị trí thứ 2. No 1, Yis Đoát. Ngụy Trang học ra. Audio truyện.org Chương 10. Trước khi đi ngủ, Tạ Du với tâm trạng không hề tệ đăng lên vòng bạn bè, kết thúc rồi, mỉm cười. Lại khiến Chu Đại Lôi suy nghĩ viễn vông. Chu Đại Lôi tổng hợp tất cả nội dung đăng trong vòng bạn bè của thằng bạn nối khố, nhanh chóng não bổ ra một câu chuyện tình thê lương không hồi kết kiểu anh yêu em nhưng em lại yêu người ấy, nếu em không thuộc về anh thì anh sẽ hủy diệt tất cả. Kịch bản ngang trái, cao trào nối tiếp cao trào. Vừa bí ẩn vừa kích thích. Chu Đại Lôi dè dặt bình luận, tỏ vẻ an ủi. Quá khứ thì cứ để nó qua đi. Tạ Du không hiểu hắn lôi đâu ra giọng điệu như biết rõ hết thầy ấy, mày thì biết cái gì? Chu Đại Lôi trả lời, tao hiểu. Tao hiểu mà, mày đừng khổ sở. Sau này Tạ Du không chỉ một lần tự vấn, nếu như lúc ấy biết trước trò chơi này phát sinh lắm rắc rối như vậy, lại còn gặp được một tên bệnh tâm thần đuổi mãi không đi làm đối thủ cạnh tranh. Liệu cậu có còn chơi cái trò này nữa không? Hẳn là sẽ không. Chắc chắn không. Đánh chết cũng không chơi nữa. Tạ Du đá tên đề vương. Khi xuống, đêm đó toàn bộ server ăn mừng. Tựa như bần nông vùng lên kháng chiến rốt cục thắng lợi, lật đổ thế lực tàn ác giành được giải phóng, đám người đó hận không thể đứng lên hát ca, cảm hứng giải đề cũng nhờ đó mà được khai thông. Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh. Ngày 25 tháng 7, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày này, màu trời xanh tràn ngập khu giải phóng. Thật thích học từ đơn. Một tên đề vương ngã xuống, ngàn vạn chúng sinh tìm được hy vọng. Top 10 vị trí đầu. Đi ngủ đây, vui quá đi, ngày mai tôi phải luyện 10 bộ đề ăn mừng mới được. Đám người này chưa kịp cao hứng bao lâu, top 10 vị trí đầu. Còn chưa kịp làm xong 10 bộ đề, đến đêm ngày kế tiếp. Tên mặt dày trong truyền thuyết mất tích đã lâu đột ngột trồi lên. Người anh em này một mực luyện đề luyện đến hừng đông, không ngừng nghỉ kiên trì đoạt lại vị trí đầu một lần nữa. Bầu trời khu giải phóng không còn sắc xanh. Khi Tạ Du online đã thấy khu vực chắc tràn ngập những tiếng kêu rên, chửi đổng, còn có cầu mong đại thần ít nghênh chiến, lệ khí nặng thấu trời. Đại diện lớp tiếng Anh. Hôm qua mấy người coi livestream à? Vì ngày mai tươi sáng. Đúng vậy. Mặt dày giải đề được một nửa thì phát hiện bọn tôi đang theo dõi, viết vào bài thi một câu đừng xem, các người có hiểu gì đâu mà xem. Vì ngày mai tươi sáng. Cậu ta còn mở nick phụ vào khu vực giao lưu nhục nhã chúng tôi nữa. Tạ Du. Mặc dù tất cả đều ủng hộ đại thần ít, nhưng Tạ Du tiếp đề vương được mấy bận, hai người thi nhau hôm nay cậu đầu bảng ngày mai tôi đoạt về, vì bảo vệ ngôi vương mà mấy đêm liền không chợp mắt, khổ không chịu nổi, chỉ sợ cứ tiếp tục thế này thì tông cả cái mạng mất. Tạ Du đang băn khoăn hay là cứ offline đi ngủ phức cho rồi, có đấu mãi cũng không có ý nghĩa, nhưng hai tay không chịu nghe điều khiển, giải xong một đề theo thói quen lại mở đề kế tiếp, đang ấn ấn, hệ thống thông báo có tin nhắn mới. Đề vương. Yêu cầu muốn kết bạn với bạn, có đồng ý không? Tạ Du từ chối 3-4 lần, nhưng coi tình hình này nếu không đồng ý, chắc cậu không thể làm bài tiếp được nữa. Đề vương, cậu có buồn ngủ không? Yis đoát. Đề vương, thỏa thuận chút nhé, tạm ngừng chiến, tôi phải đi ngủ đây. Hai người đạt thành nhận thức chung, Tạ Du đang định thoát game, nhưng chờ đến khi tắm rửa xong lên giường, cậu vô tình phát hiện bạn tốt Đề vương. Vẫn ở trạng thái online, phía sau còn gắn một hàng chữ nhỏ. Đang trong quá trình giải đề. Tạ Du nghĩ hình như mình bị chơi đẻo rồi. Kỳ nghỉ trong chớp mắt đã trôi qua hơn nữa, gần đến ngày khai giảng, Cố Tuyết Lam còn sốt ruột hơn cả Tạ Du, như thể cô mới là người sắp phải đi học, mọi thứ xong hết rồi chứ. Vâng. Lên lớp 11 sẽ chia lớp đúng không? Vâng. Cố Tuyết Lam gấp trứng rán vào bát của Tạ Du, tích cực dỗ dành, chưa biết sẽ được phân vào ban nào, học kỳ này con nhớ phải ngoan ngoãn, gặp chuyện gì cũng đừng kích động, những chuyện trước đây mẹ không tính toán với con, nhưng từ học kỳ này con phải cư xử cho đàng hoàng đấy. Vâng. Dù nói gì Tạ Du cũng chỉ vâng. Cố Tuyết Lam thừa hiểu đảm bảo có vâng xong cũng lại đâu thành đó, cô buông bát đũa, không nói nữa, ngồi đối diện Tạ Du im lặng nhìn cậu ăn cơm. Tạ Du gấp một miếng cá, tỉ mỉ lọc xương rồi cho vào bát Cố nữ sĩ, ngẩng đầu nói, mẹ không ăn à? Nhìn con có thể no bụng sao? Cố Tuyết Lam nhìn miếng cá, một lúc sau muốn nói mà không biết mở lời thế nào, giọng có vẻ dè dặt, lớp 11 vẫn ở ký túc trường à? Tạ Du hơi khựng lại. Cậu hiểu ý tứ của Cố nữ sĩ. Chung Kiệt sắp vào năm nhất đại học, đến lúc đó hầu như sẽ không phải đụng mặt hắn ở nhà nữa. Tạ Du với Chung Kiệt hễ nhìn thấy nhau là ầm ĩ, chỉ cần không có người can ngăn sẽ lập tức gây gỗ, nói chung là không ai vừa mắt ai cả. Cố Tuyết Lam hỏi tiếp, con không định về nhà ở sao? Tạ Du nhanh chóng ăn nốt bát cơm, không được, trọ ở trường rất tốt, điều kiện không tệ, lên lớp cũng thuận tiện hơn, chỉ cần đi mấy bước là tới phòng học. Hơn nữa có phải cuối tuần con không về nữa đâu. Cố Tuyết Lam còn muốn nói tiếp, Tạ Du đã ngắt lời, mẹ, việc này không liên quan đến mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Con trọ ở trường không phải vì Chung Kiệt, cũng không phải vì mẹ, chỉ là vấn đề của riêng con thôi. Vấn đề của con, vấn đề gì? Tạ Du không muốn nhiều lời, cũng không biết nói thế nào, không có gì. Chỉ là ở lại trường thôi mà, con đã lớn rồi, mẹ không cần phải quan tâm. Lập Dương Nhị Trung là ngôi trường luôn hết lòng ủng hộ học sinh ở lại trường, cảm thấy đây cũng là một hình thức rèn luyện năng lực độc lập tự chủ của học sinh. Ngay từ ngày đầu nhập học, hiệu trưởng đã có một bài diễn thuyết khá dài để cổ vũ văn hóa ký túc xá. Này, trường là nơi học tập của học sinh, nhưng thưa các bậc phụ huynh, dựa nào từng giai đoạn trưởng thành của con em mình, các vị cũng phải không ngừng học tập, trong đó bài tập quan trọng nhất chính là học được cách buông tay. Chúng đã biết chạy, thậm chí còn chạy nhanh hơn các vị. Làm sao các vị có thể coi chúng là đứa bé không biết tự ăn tự đi như ngày bé nữa? Đương nhiên việc này sẽ cần đến lòng dũng cảm, các vị yêu thương chúng nhưng cũng phải quyết tâm, hãy để chúng vấp ngã để tự mình học được cách đứng lên. Không biết vì sao Cố Tuyết Lam vẫn luôn khắc sâu những lời này trong trí nhớ. Không thể không thừa nhận chúng có mấy phần đạo lý, nhưng nhiều khi hiểu thì dễ, để làm được mới khó. Vậy mẹ sẽ xếp đồ giúp con. Cố Tuyết Lam nói. Cứ chuẩn bị dần xem còn thiếu gì nữa không nhé. Vali ngày càng chật ních thì cũng là lúc kỳ nghỉ dần kết thúc. Cùng đến hồi kết còn có giải đấu mùa hè của Đề vương tranh bá. Tạ Du PK với Đề vương đến mức không mở được mắt, về sau hai người tự hẹn nhau một ngày nào đó sẽ phân tài cao thấp, cùng ngầm thống nhất không tiếp tục tranh đua nữa. Mới đầu Tạ Du còn tưởng đây là kế sách của tên mặt dày kia, nhưng qua mấy ngày Đề vương thật sự không còn vào game luyện đề nữa khiến cậu khá bất ngờ. Đã gần một tháng kể từ ngày online gần nhất, Tạ Du mở ứng dụng có logo quả trí tuệ lên, quả trí tuệ xoay mòng mòng, sau đó hiện lên một hàng chữ lớn. Vì lý do nhà đầu tư rút vốn, trò chơi tạm thời ngưng hoạt động. Thật sự ngưng. Còn ngưng triệt để như vậy. Tạ Du có thể tưởng tượng ra phản ứng của đám người cùng học kia, rút vốn á. Việc học vĩ đại như vậy tại sao lại không có người chơi, vì sao người yêu thích học tập lại ít như vậy? Lúc nhận điện thoại của Chu Đại Lôi, Tạ Du còn chưa kịp hoàn hồn, ông chủ Tạ, tối nay có qua không, dì Mai bảo mày đến ăn cơm mừng khai giảng, kêu mọi người tới cổ vũ mày phát huy hết bản lĩnh sách vở học kỳ tới đấy. Ông chủ Tạ, có nghe thấy không? Hè này mày làm cái gì mà ngày nào tao cũng thấy mày như đang ở cõi tiên thế? Là cõi tiên. Tạ Du nói, con mẹ nó đúng là cõi tiên. Chu Đại Lôi ngủ dậy muộn, ngáp một cái. Mặc độc một cái quần đùi, cầm chậu sắt màu trắng sơn hoa hồng ra khỏi phòng, đặt xuống dưới vòi nước rồi mở vang, vừa nghe tiếng nước chảy vừa nói, mấy giờ đến? Tao ra trạm xe đón mày. Tạ Du nói, có mấy bước chân mày đòi đón cái rắm ấy. Chu Đại Lôi, anh em tốt, cứ để tao tới đón, còn ở nhà là tao sẽ bị mấy bà cô nhắc mãi cho coi. Đúng rồi, dì Lam có đến không? Mẹ tao không đến, Tạ Du nói, bà bảo có việc. Nhắc mới nhớ, hình như lâu lắm rồi không được gặp dì. Chu Đại Lôi lại nói, thế thôi tao cúp máy đây, rửa mặt cái đã. Khi Tạ Du xuống xe, Chu Đại Lôi đang ngậm điếu thuốc, xỏ dép lào, ngồi xổm cạnh biển báo ven đường hút thuốc, người qua lại thấy hắn đều đi vòng, chắc họ tưởng là dân anh chị nào đó. Tạ Du giơ chân đạp đạp hắn, giả ngầu đủ chưa, đi. Chu Đại Lôi ném điếu thuốc xuống đất, dụi tắt khói, vỗ quần đứng dậy, giả ngầu cái gì, cái băng ghế chỗ này chẳng biết bị đứa nào phá, nếu không tao hẳn sẽ vô cùng ưu nhã ngồi đó chờ mày. Tạ Du nhìn sang, quả nhiên ngay cạnh trạm dừng vốn có chỗ ngồi để đợi xe giờ chỉ còn lẻ loi trơ trọi bốn cái chân ghế sắt. Lợi hại không? Chu Đại Lôi nói, chuyện gì cũng dám làm, tao thật quá bội phục. Gần đây chạy hàng không nhiều, Hứa Dĩ Mai rảnh rỗi mới nhớ ra ngày khai giảng của Tạ Du sắp tới nên rủ mọi người tụ tập ăn một bữa cơm. Lâu lắm rồi Tạ Du mới quay lại khu tập thể này. Vách tường loang lổ, giữa hai dãy nhà có một lối đi hẹp, hẹp tới mức nhà ai bên này nói gì bên kia đều có thể nghe thấy được. Ngày xưa Chu Đại Lôi bị mẹ lột quần đánh đến đỏ rực hai quả mông, má lôi vừa khởi động. Dì Mai đã mở cửa sổ từ phía đối diện, hăng hái dựa vào ban công hô, Lôi tử, lại phạm lỗi gì đấy? Nói đi để dì Mai thay con phân xử. Tính ra cố nữ sĩ vẫn tương đối sĩ diện, có mắng chửi cũng cố hạ giọng xuống, còn không dám đánh cậu, chỉ dùng chiến tranh lạnh để trừng phạt cậu thôi. Đi dọc con đường, trên đỉnh đầu cơ mang là dây điện, toàn bộ khung cảnh vừa nhét nhát vừa hỗn loạn. Tạ Du với Chu Đại Lôi còn chưa tới nơi, dì Mai đã mở cửa sổ ra, mùi rau xào cùng thức ăn theo đó bay ra, đừng lên vội, đi ra tiệm tạp hóa mua cho dì túi muối, nhà hết muối rồi. Chu Đại Lôi ngửa đầu, đã biết. Hoa nhài nở à? Chu Đại Lôi vừa định kêu cậu đi cùng, nghe thấy Tạ Du hỏi thì khựng lại, theo ánh mắt của cậu ngước lên nhìn bồn hoa nhài ế ấp trên ban công nhà mình. À đúng rồi, ngày trước Đại Mỹ rời đi, lúc để lại bồn hoa này mới có lèo tèo mấy cái nụ. Tao còn tưởng cả đời này nó chỉ cho ra lá, ai ngờ cũng không chịu thua kém. Thằng ranh Đại Mỹ kia thật không có nghĩa khí, ra nước ngoài nửa năm rồi mà chẳng thèm liên lạc về. Chỉ lén lúc cho tao mỗi chậu hoa, lúc đi còn nói cái gì mà đây là bảo bối của nó, nhờ tao chăm sóc thật tốt, chăm cái chim á. Chu Đại Lôi lại nói, chờ nó về tao phải tẩn nó một trận mới được.